Bạn đang nghe chuyện audio bút ký sinh qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh, Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Đinh! Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ nữ phụ đầu tiên. Nhiệm vụ tiến hành 100% hình thức khiêu chiến. Nhiệm vụ tiến hành 100% hình thức bình định. Cấp bậc hoàn thành A. Thưởng 2.000 điểm, có thể dùng để đổi thương phẩm. Mở ra chương trình đối mặt, tăng 1 điểm thuộc tính. Thưởng tặng một đôi tai mèo lông mù trắng. Cái gì? Một cái lỗ tai mèo sao? Ta dùng cái này làm gì? Đinh đinh, lỗ tai mèo là một sản phẩm khá tốt, có độ mẫn cảm rất cao, tăng 5 điểm sức quyến rũ. Về phần dùng thì mời người chơi tự tìm cách tìm hiểu lúc dùng. Ơ kìa, em gái mày ấy, hệ thống, tiết thái của mày đâu? Đinh đinh, tiết thái bán 5 đồng tiền một phút, người muốn mua hay không? Ok này, hệ thống. Thế còn trang kỳ? Liễu Khê muốn biết trang kỳ như thế nào, lắp bắp mở miệng hỏi hệ thống. Nghĩ tới ánh mắt cuối cùng của trang kỳ, trong lòng Liễu Khê trở nên căng thẳng, buồn rầu khó chịu. Ha ha, người chơi không đủ quyền hạn, mong cố gắng hơn mới có thể xem thông tin. Chết tiệt, ta và hệ thống này có thù. Đinh đinh, mở ra kịch bản thứ hai, cùng đấu. Bây giờ bắt đầu truyền tống. Mong người chơi chú ý, bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Liễu Khê cảm thấy như mình bị mất đi trọng lực, trời đất dịch chuyển, cả người loáng choáng vô cùng. Lúc mở mắt ra lần nữa thì cảm thấy cả người khó chịu. Ai, lại có chuyện gì đây? Liễu Khê nằm trong một cái phòng cũ nát, trong phòng có trang sức cổ xưa, liếc mắt đã thấy đây là nơi mà người cổ đại ở. Từ cây cột cho tới những thứ ở phòng đều bị hư hỏng hết, chỉ màn xa của giường thì thấy rách nát vô cùng. Liễu Khê dịch người, cả người đều đau đớn, mồ hôi lạnh rơi xuống. Nhịn không được phải thét lên một tiếng, khó khăn mà động đậy cơ thể. Quần áo trên người vô cùng hoa mỹ, nên thêu một đóa mẫu đơn, sống động. Trên quần áo có đầy vết máu, cả người hỗn độn. Trên cổ tay là vàng bạc châu báu, nhìn đã biết rõ nó có giá trị rất xa xỉ. Xem ra, tình cảnh hiện tại của nữ phụ này không có chút gì tốt đẹp. Liễu Khê cười khổ đứng lên. Này hệ thống, mau mau giới thiệu kịch bản đi. Liễu Khê thở dài rồi mới nói. Đinh đinh, kịch bản thứ 3 của thế giới nữ phụ. Cung đấu. Mục tiêu, chia rẽ nữ chính Lê Nhã Trúc và nam chính Hiền Viên Tế. Thân phận người chơi, quý phi Liễu Khê, cháu gái của Thái Hậu, em họ của Hoàng đế. Vì yêu hoàng đế nên nhằm vào nữ chính khắp nơi, hạ độc hãm hại thai nhi của nữ chính nhưng không có kết quả. Sau khi nữ chính thăng vị lại thả chó làm nữ chính bị thương, bị nam chính giáng chức rồi kê đơn thuốc cho nam chính. Muốn nhốt hoàng đế lại nhưng thất bại, bị biếm lãnh cung, cuối cùng linh công hộp knock out. Liễu Khê đau đầu vô cùng, đây là quyết định giấu có bàn tay vàng. Nữ chính là Lê Nhã Trúc, là nữ xuyên, xuyên qua không, không nói. Lại còn bàn tay vàng và không gian tùy thân. Nhưng mà rất may mắn không gian này chỉ có đất đai, nuôi dưỡng hoa quả. Bên trong có nước để dưỡng nhan và trừ độc. Tuy rằng không có vụ tu chân nghịch thiên gì đó, nhưng mà cô là mẹ đẻ của nữ chính này nên thấy mấy thứ âm mưu kia không động được vào địa vị của nữ chính. Hơn nữa, lại có hoàng đế sủng ái vô cùng. Ai bảo là nữ chính là người phụ đầu tiên của nam chính làm chi? Bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ mình miêu tả nữ chính như thế nào. Bởi vì dùng từ hoa mỹ không mất tiền nên dùng hết. Khí chất dịu dàng thanh lãnh, tính cách ngây thơ ngại ngùng. Khi khóc thì như hoa lê gặp mưa, khiến lòng người phải đau nhói. Cười lên như hoa tường vi nở rộ, khiến người ta phải thất thần. Nhưng về phần nữ phụ thì sao? Đương nhiên là để làm nền cho nữ chính rồi. Nên tính cách thì bướng bỉnh, dễ bị chọc giận, lại còn hoa lãng phí. Ăn mặc thì trói lọi, vàng bạc gì cũng đeo hết lên người. Thực sự là một con búp bê mang vàng bạc di động. Hoàn toàn làm cái nền cho nữ chính thanh lệ thoát tục. Bây giờ thì Liễu Khê hận không thể chặt đi cái tay của mình. Cái tay điên này, cái tay chết tiệt, viết mấy cái thứ hòa mỹ vớ vẩn, bây giờ là báo ứng đây. Nhưng cái gì tốt đều ném hết cho nữ chính rồi, bây giờ thì quá tốt rồi. Liễu Khê khóc không ra nước mắt, hùng hăng nắm chặt quần áo, ngón tay nhọn đâm vào lòng bàn tay đau nhức khiến cô phải buông lỏng. Thân thế của phụ nữ không tồi, có gì Thái Hậu làm chỗ dựa. Tuy rằng Thái Hậu không phải là mẹ đẻ của Hoàng đế, nhưng tình cảm của hai người không tồi. Dù sao Thái Hậu cũng nuôi dưỡng Hoàng đế, còn nâng đỡ hắn lên ngôi, cho nên hoàng đế vẫn có sự tôn kính với thái hậu. Nữ phụ dù sao cũng là em họ của hoàng đế, là thanh mai trúc mã cùng lớn lên. Trong lòng để ý tới hoàng đế khi xưa, một lòng yêu hoàng đế, yêu tới mức chết đi sống lại. Vì vậy luôn xem Lê Nhã Trúc được hoàng đế xem trọng là cái gai trong thịt, hận không thể ném đi. Nữ phụ càng ra tay khiến Lê Nhã Trúc bị thương, thì hoàng đế lại càng thương hại cô ta. Cuối cùng thậm chí muốn nhốt luôn cả hoàng đế, điên cuồng muốn đem hoàng đế làm của riêng. Nghĩ tới đó thì đầu của Liễu Khê lại càng đau, không khỏi nâng tay xoa trán. Trong quyển sách này, người yêu hoàng đế nhất chỉ có một mình nữ phụ, cái gì cũng có thể làm cho hoàng đế, nhưng những lời hứa hẹn thuận miệng của hắn cũng ghi tạc ở trong lòng. Ai... Liễu Khê mở to mắt, nơi này rách rưới như thế này đây, chắc chắn không phải là chỗ tốt, mà tính cách của nữ phụ thì sao có thể nằm ở cái chỗ này? Không lẽ đây là lãnh cung sao? Đinh đinh, chúc mừng người chơi đã đoán đúng, tiếc là không có phần thưởng, mong người chơi vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Khê thực sự là muốn giết chết cái hệ thống này luôn, mồ hôi lạnh chảy xuống, kết cục đã ra thế này rồi, thì cô làm sao mà phải làm nhiệm vụ? Cái đồ hệ thống không biết khoa học. Nhớ lại kịch tính một chút, Liễu Khê muốn khóc ra. Nếu cô nhớ không nhầm thì nữ chính là Lê Nhã Trúc làm nhất phẩm thục phi, mà sau khi bị giáng chức thì là người có chức vụ lớn nhất, một mình độc sủng, không ai dám đụng vào. Hoàng đế thậm chí còn tỏ rõ muốn đưa nữ chính lên làm hoàng hậu. Để cho tới bây giờ cô tới nước này thì thật tốt rồi, đem chuyện của nữ phụ hạ độc xử lý thì mọi chuyện đã xong. Bây giờ cô đấu với nữ chính bằng cách nào đây? Một chút phần thắng cô không có. Tinh tinh tinh, hệ thống đang chơi cô. Chỉ bằng chuyện này của nữ phụ thì hoàng đế sao có thể tha? Liễu Khê sắp phát điên rồi. Lúc Liễu Khê đấm giường thì cửa mở ra, một thái giám nhỏ cầm chén thuốc vào, thấy bộ dạng dữ tợn của Liễu Khê, tóc tai bù rủ đấm giường thì sừng sốt, sau đó cũng bước qua. Nương nương, việc đã tới nước này, ngài cần gì phải như thế? Thái giám kia cầm chén thuốc đặt ở một bên, giữ hai tay Liễu Khê, nhẹ giọng an ủi. Liễu Khê sừng sốt, ngẩng đầu nhìn tay thái giám thì ngây người, xoa xoa đầu nói. Trang kỳ, sao cậu lại ở đây? Nương nương, ngài đã nhầm rồi, nô tài tên là Thôn Trang. Thái giám kia thở dài, cầm chén thuốc đưa cho Liễu Khê nói. Liễu Khê im lặng đánh giá, quả thực là không phải Trang Kỳ. Thái giám này gầy tong gầy teo, thấp hơn Trang Kỳ hẳn một cái đầu, mặt mày thì trông cũng được, không có đường cong cứng rắn của Trang Kỳ, nói chuyện cũng khá dịu dàng. Nhìn thấy Liễu Khê im lặng uống thuốc, Thôn Trang mím môi, xoay người lấy chăn gối rách tươm trong tủ ra, cẩn thận thay giường. Chăn này, nô đã phơi nắng rồi, nương nương chịu khó một chút. Đợi khi hoàng thượng nguôi giận thì thái hậu sẽ giảng hòa từ từ, nương nương cũng có thể sớm ra khỏi đây. Thôn Trang an ủi Liễu Khê, không hề để ý đến Liễu Khê luôn bướng bỉnh lại im lặng khác thường. Này Thôn Trang, lần này ta phạm phải chuyện lớn như thế này, sao có thể còn sống mà ra ngoài? Liễu Khê nở một nụ cười cứng ngắc, buồn rầu nói. Trong lòng thái hậu, cô sao có thể so sánh với cả Liễu gia? Cô nhớ lúc trước mình mới bị giáng chức thì thái hậu đã chọn một người có khuôn mặt xinh đẹp từ Liễu gia đưa vào cung. Lập tức cười nhạt. Thôn Trang, người đi đi, người cũng bị ta liên lụy mà, nếu ở đây cũng không có kết cục gì tốt. Cô đã nghèo tới cái mức này rồi, nhưng mà người khác trốn còn không kịp, lại không nghĩ tới còn có người ở cùng cô. Dù sao lãnh cung cũng không phải là nơi tốt. Nương nương, nô không đi, vẫn ở với nương nương. Thôn Trang nhìn Liễu Khê cười chua xót, trong lòng kiềm chế, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Hắn không hiểu tại sao đột nhiên lại quan tâm đến Liễu Khê như vậy, hắn chỉ biết phải cố gắng chăm sóc, phải bảo vệ cô. Rõ ràng, hắn chỉ là một thái giám thấp kém, thậm chí đã từng bị Liễu Khê đánh mắng. Cái cảm giác bất thình lình xuất hiện này mãnh liệt tới mức người ta không thể chống lại. Cố gắng nhịn một hồi mới nâng tay lên, chậm rãi vuốt đống tóc hỗn độn của Liễu Khê ra sau đầu. Động tác dịu dàng thành thạo giống như đã làm hàng trăm lần, trong mắt còn có sự đau lòng và yêu thương vô hạn. Sau đó, một giọng báo bén nhọn vang lên. Thục phi nương nương tới. Liễu Khê giật cả mình, nữ chính tới lãnh cung làm gì đây? Hai tay nắm chặt, rũ mắt xuống, chậm rãi buông tay nói với Thôn Trang. Thôn Trang, đỡ ta dậy. Thấy thanh âm kiên quyết của Liễu Khê, động tác của Thôn Trang cũng nhanh chóng dịu dàng đỡ Liễu Khê dậy. Thậm chí còn giúp cô chỉnh sửa quần áo, dùng quần áo che khuất vết thương. Nhìn lại thì thấy vô cùng chỉnh tề. Liễu Khê hít một hơi, đứng thẳng lưng. Nói sao cô cũng không thể nào yếu thế trước mặt nữ chính được. Nhanh chóng là một cô gái xinh đẹp được đám người bao vây đi qua lãnh cung. Sự phô trương kia so với lúc Liễu Khê còn là quý phi có hơn chứ không có kém. Dĩ nhiên là do có hoàng đế làm chỗ dựa cho nữ chính. Phải biết rằng nữ chính là người vô cùng cẩn thận, sao có thể tạo ra nhược điểm cho người ta bắt. Liễu Khê nhìn chằm chằm cánh cửa. Lê Nhã Trúc, cô đến đây. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Ký Sinh Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Người tới đúng là Lê Nhã Trúc, tuy rằng không phải là ăn mặc hoa mỹ, chỉ mang một cái châm phượng gắn đầy ruby, một chuỗi ngọc từ miệng phượng thả xuống, mang một chiếc váy màu trắng ngà, trên váy dùng chỉ tím thủy hoa thủy tiên tao nhã lịch sự, còn một ít vụn ngọt đính lên. Cả người thoát tục cũng rất tào nhã, giống như một đóa sen trắng không bị nhiễm bùn đen. Trên người mang theo không ít sức sống, lộ ra sự dịu dàng như nước. Lê Nhã Trúc im lặng nhìn Liễu Khê thẳng người ngồi trên giường, trong lòng cười nhạo một tiếng. Đến lúc này còn giả làm Liễu Quý Phi cho ai xem. Cả người lùi hết ra đi. Lê Nhã Trúc khoát tay bảo người bên cạnh lùi ra. Nương nương, đây... Nếu không có người hầu hạ hoàng thượng sẽ trách tội đó. Cùng nữ bên cạnh Lê Nhã Trúc đi lên mấy bước, cẩn thận khuyên bảo. Không có gì đâu, tế làng sẽ không trách tội ta. Lê Nhã Trúc nở nụ cười, khi nói còn cố ý nhìn về phía Liễu Khê. Đại cung nữ đó đành phải mang người lôi ra ngoài, đứng bên ngoài cửa. Khuôn mặt của Liễu Khê không hề thay đổi. Lê Nhã Trúc này tới đây để kích thích ta đây. Nam chính tên là Hiên Viên Tế. Nữ phụ luôn gọi Hiền Viên Tế là tế biểu ca rất thân mật. Bây giờ Lê Nhã Trúc gọi Hiền Viên Tế là tế lang trước mặt của Liễu Khê lại càng khiến người ta thấy hai người ân ái. Huống chi, một người là dày mặt gọi là biểu ca, một người có đứa trẻ ở giữa, cao thấp không cần đấu cũng rõ rồi. Ấy, cha cha cha cha, thủ đoạn mềm dẻo giết người này của nữ chính cũng không tồi. Hay là cô ta nghĩ khi cô ta nghe được sẽ đau lòng? Đột nhiên trong trái tim có sự đau đớn tràn ngập. Cả người của Liễu Khê run rẩy, ủ oán không cam lòng, oán độc hận ý, còn có cả sự tuyệt vọng khi yêu say đắm. Em yêu chàng như vậy, vì sao chàng lại không thích em? Hả, vì sao? Màu giọt nước mắt từ trong hốc mắt của Liễu Khê rơi xuống, lăn qua hai gò má chảy xuống cằm. Liễu Khê ngơ ngác đụng nhẹ lên đôi mắt đẫm nước. Đây là tình cảm còn lưu lại trong thân thể của phụ nữ này sao? Là yêu sâu đậm như vậy sao? Khóe miệng của Lê Nhã Trúc nâng lên, tâm trạng rất tốt. Bộ dáng bây giờ của Liễu Quý Phi rất khó coi, trên mặt tràn đầy nước mắt, nhìn bẩn thỉu vô cùng. Tỷ tỷ, sao thế? Hà Liễu tỷ tỷ, trong lòng của tế lang là vốn không có tỷ, sao mà cứ cưỡng cầu? Nhìn thì là có vẻ cô ta đang khuyên, nhưng mà mỗi câu đều như đâm vào tim của nữ phụ. Ta là muốn gặp tế biểu ca. Rất là đau, Liễu Khê ôm lấy ngực, cuộn người lại, trong miệng nói ra những lời không ý thức. Không nghĩ chấp niệm của người phụ nữ này lại ảnh hưởng tới cô nhiều như vậy. À... Lê Nhã Trúc nở nụ cười yếu ớt, lắc đầu, tiếng ngọc chạm vào nhau leng keng. Cả người dịu dàng đứng dậy, lời nói trong miệng cũng vô cùng dịu dàng. Tế làng là không muốn gặp tỷ. Vậy sao người không nghĩ lại đi? Người đã làm như vậy thì tế làng ghét người còn không hết. Cớ gì phải hạ mình tới thăm ngươi? Lê Nhã Trúc tới gần Liễu Khê, nụ cười trên mặt vặn vẹo vô cùng. Nước mắt của Liễu Khê không ngừng chảy, trong lòng gặp trở ngại. Nữ phụ này là người bướng bỉnh, bốc đồng, bây giờ lại trở thành bi thương. Cái kiểu này lại bị nữ chính nhìn thấy, thực sự là một sự sỉ nhục rồi. Thấy bộ dạng bị kích thích của Liễu Khê, trong mắt của Lê Nhã Trúc hiện lên sự đắc ý, dùng ngón tay nâng cằm Liễu Khê lên đánh giá. Cho dù là tế lang gặp ngươi, thì với bộ dạng này... Người muốn cùng tế lang nhìn à? Còn không bằng học Lý Phu Nhân đi. Lý Phu Nhân là phi tần của Hán Vũ Đế. Lúc sắp chết thì lấy khăn che mặt bảo là nàng rất xấu, không muốn làm bẩn mắt của Hán Vũ Đế. Lời này của Lê Nhã Trúc đủ độc. Liễu Khê giơ tay hất tay của Lê Nhã Trúc ra, còn người mang theo sự hung tợn nhìn cô ta. Người chẳng qua là hiện thân, ở trong ngoài không giống nhau. Biểu ca là bị ngươi mê hoặc thôi. Lời vừa nói thì Liễu Khê cũng kinh ngạc, lời cô muốn nói không phải là như thế, khẩu khí này chính là tính cách của nữ phụ. Liễu Khê có chút kinh sợ, không lẽ hồn phách của nữ phụ vẫn còn trong này sao? Lê Nhã Trúc không thể nhìn thấy cánh tay bị đánh sưng đỏ của mình, cười nói, thôi, lòng ta bỗng nhiên mềm lắm rồi, ta sẽ khuyên bảo tế lang tới gặp cho Liễu tỷ tỷ được vui. Biện pháp trừng phạt người yêu điên cuồng nhất chính là gọi người đó tới chửi mắng mình. Liễu Khê, ngươi 5 lần 7 lượt ra tay hãm hại ta, sao ta có thể buông tha cho ngươi dễ dàng? Nếu không phải là Liễu Khê thì bản thân ta đã sớm ra khỏi cung, gả cho người trong sạch, cùng với trượng phu yêu thương lẫn nhau, chứ không phải là ở trong thâm cung đáng sợ như vậy. Liễu Khê, cả đời của ta bị hủy hoại, sao ta có thể tha cho ngươi? Nếu Liễu Khê nghe được tiếng lòng của Lê Nhã Trúc chắc chắn sẽ chửi ngay. Vào cung thì là như cá gặp nước rồi còn gì. Làm hoàng đế điên đảo vì mình, cuối cùng chỉ có cô được sủng hạnh, thậm chí còn được hoàng hậu nữa. Sau đó hoàng đế thì thoái vị, hai người đi khắp 4 bể du ngoạn sông núi. Có thể nói là một cặp tình nhân khiến người khác hâm mộ mà không biết thỏa mãn sao? Nữ chính à, cô tham quá rồi đấy. Lê Nhã Trúc thấy Liễu Khê run rẩy không ngừng, không hiểu cô có ý gì, nhưng cũng bĩu môi, vùng ống tay áo đi ra ngoài. Nhóm cung nhân nhìn thấy vết thương với khuôn mặt đau lòng của Lê Nhã Trúc thì lên tiếng. Nương nương, Liễu Quý Phi lại làm khó cho người sao? Đại cung nữ kia cũng bất bình, nếu không phải là Tiểu Quý Phi vẫn giữ phi vị thì làm sao à có thể gọi nàng là Liễu Quý Phi? Không lẽ hoàng thượng lại nhìn mặt mũi của Thái hậu mà tha cho nàng ta sao? Ta không sao đâu. Lê Nhã Trúc nở một nụ cười miễn cưỡng, che tay theo bản năng, nhưng lại bị cung nữ đó nhìn thấy. Đi tới nâng tay đánh giá, nhìn thấy dấu tay thì biết được lực mạnh như thế nào, tức giận nói. Nương nương, ngài có lòng tốt tới thăm, mà nàng ta lại đối xử với ngài như thế. Tầm tốt lại không được báo. Nếu mà hoàng thượng biết không phải là sẽ đau lòng lắm sao? Không sao đâu, đừng nói cho tế làng biết. Lê Nhã Trúc mang theo sự buồn bã, cúi đầu nhìn công công nói với cung nữ. Vị tiểu công công này vẫn ở lại chiếu cố cho Liễu tỷ tỷ, là người có lòng chung, thưởng hắn 2 đỉnh vàng. Nương nương à, ngài thực là tốt bụng. Cung nữ kia cũng đồng ý. Lê Nhã Trúc nở nụ cười, lòng tốt, hẳn là vậy. Nếu Liễu Khê biết mình thưởng vàng cho tiểu thái giám kia, không biết là đối phó với hắn thế nào. Nhưng cũng tiếc thật đấy, tiểu thái giám này phải làm bao cát cho Liễu Khê chút giận. Đến lúc hoàng thượng tới, nhất định phải thấy bộ dạng đó đấy nha. Đợi Lê Nhã Trúc đi xa, Thuần Tràng vội vã chạy vào trong phòng. Thấy cả người run rẩy sắp ngất của Liễu Khê thì trong lòng đau nhói. Ôm Liễu Khê vào trong lòng, vuốt lưng nói. Không sao không sao, cô ta ở đây rồi. Tay của Thôn Trang lau nước mắt cho Liễu Khê, ngón tay như bị nước mắt làm bỏng, đau lòng vô cùng. Vì sao phải khóc vì cái tên đó? Hắn không xứng. Có lẽ sự an ủi của Thôn Trang có tác dụng, nhưng cũng có thể là do cái ôm áp ấm áp kia, tình cảm kia dần dần tiêu tán, cảm xúc cũng trở về. Thôi ta không khóc nữa. Âm thanh của Liễu Khê như một con mèo nhỏ, ngọt ngào ấm áp, đi vào lỗ tai của người ta như lông chim nhẹ đụng vào, khiến người ta ngứa ngáy. Hãy ngoan ngoãn ở đây, ta sẽ đi múc nước. Thuần Trang thở dài, vuốt về Liễu Khê nói. Mặt của Liễu Khê đỏ bừng, thì ra mình khóc trong lòng người khác, buông lỏng tay ra, trong đầu có chút nghi ngờ, cái ôm này thực sự khá là quen thuộc. Thuần Trang đang làm việc rất tốt, không lâu đem tới một chậu nước ấm, may mà đống vàng lúc nãy Lê Nhã Trúc ban cũng có chỗ dùng. Dùng khăn lau nhẹ trên mặt của Liễu Khê, phấn son dư thừa cũng được lau sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Thuần Trang hoảng hốt, may mà nàng thích trang điểm, nếu không thì... Bây giờ Liễu Khê không thể nhìn khuôn mặt của mình, chỉ biết là nó không tồi. Dù sao cũng chỉ là nữ phụ, là một nữ phụ của hậu cung. Muốn trở thành bộ dạng như Phụng Hoàng kia, lại được hoàng thượng sủng hạnh một thời thì cũng phải đẹp là đúng rồi. Bây giờ nên nghĩ phải làm sao? Trước tiên, theo tiểu thuyết mà nói, sau khi bị đẩy vào trong lãnh cung thì thực sự có thể gặp mặt hoàng thượng, nhưng đó là lần cuối. Lúc đó, Hiên Viên Tế tức giận tới cửa trách, sau đó sai người đóng đinh cung điện, chỉ để lại cửa sổ nhỏ, để cho cung nhân thừa đồ ăn hàng ngày. Sau đó, nữ phụ lĩnh cơm hộp rồi đi về. Phải nắm thật tốt lần gặp mặt này, muốn giảm độ hào cảm của hoàng đế với nữ chính thì phải bắt đầu từ đây. Dù sao bây giờ chính là chiếm chỗ trong lòng của nam chính, Tuy chưa tới mức có thể cùng sống cùng chết, dù sao thì cũng là người khá là chi kỷ, mà hoàng đế lại là thiên tài trong đó. Nâng tay vén tóc lên hai má, Liễu Khê nghĩ nghĩ, kéo tay áo của Thôn Trang. Này Thôn Trang, nơi này có áo quần màu nhạt không? Tốt nhất là màu trắng đó. Tục ngữ đã nói, nữ muốn tiểu, một thần hiếu. Thực ra cô rất thích mặc màu đỏ rực, nhưng mà ai bảo lần này phải làm cho hoàng đế có sự động lòng đây. Chỉ có thể giả là một cô gái yếu đuối, phải đem lòng phòng bị để hoàng đế kéo xuống mới có thể ly gián được chứ. Là có một bộ, nô tài sẽ đi tìm cho nương nương. Khuôn mặt của Thôn Trang cứng đờ, nhìn thấy sự mong chờ trong mắt của Liễu Khê, đành phải đồng ý. Vào đêm, giống như tiểu thuyết viết, hoàng đế đã tới. Hiền Viên Tế vốn không tính gặp lại Liễu Khê, nàng ta đã làm chuyện như thế, hắn vì nể mặt thái hậu mới tha cho một mạng. Nhưng mà nàng ta lại không có mất tổn làm tổn thương Lê Nhã Trúc. Người trong lòng bị thương nên hắn phải đòi lại. Đứng ngoài lãnh cung, Hiền Viên Tế nhíu mày, đi vào đây hắn cảm thấy rất bất chân. Trước cửa sổ rách nát của lãnh cung, một nữ tử mặc áo màu trắng, nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt ưu sầu khiến người khác không thể rời mắt. Nghe có tiếng, Liễu Khê quay đầu. Trong chớp mắt, hô hấp của Hiền Viên Tế dừng lại. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Trăng hoa càng lúc càng sáng, nhưng mà không thể sánh với Liễu Khê như là gió nhẹ mông lung. Bối cảnh đen đặc mang đến sự đối lập vô cùng, giống như cô là muốn biến mất, giống như một vị tiên nhân. Hắn chưa bao giờ biết lại có một cô gái tuyệt sắc giai nhân như vậy ở hậu cung. Hiền Viên Tế nhìn Liễu Khê ngây ngốc, trái tim nhảy lên. Thì ra cũng có một cái đẹp gọi là khuynh quốc khuynh thành. Toàn bộ lãnh cung im lặng. Liễu Khê nắm chặt quần áo, đợi Viên Hiền Tế mở miệng, nhưng lại không nghĩ đến tên này lại nhìn mình ngẩn người. Tế biểu ca. Liễu Khê đành đứng đối diện với Hiền Viên Tế, giấu giếm béo đùi của mình một cái. Ái à, đau quá, móng tay gì mà dày ngoằng thế này. Hốc mắt chợt xuất hiện một tầng hơi nước mỏng manh, hình ảnh bỗng nhiên trở nên sinh động hơn, giống như mỹ nhân bước ra từ trong tranh vẽ. Cái tiếng tế biểu ca dịu dàng vang lên, sau đó âm thanh chậm rãi nhẹ đi, giống như đang gọi người mình yêu nhất, mang theo sự đau lòng triền miên khó thành lời. Nội tâm giống như đụng phải cái gì đó, âm thanh quen thuộc này khiến Hiền Viên Tế tỉnh táo lại, mở to hai mắt, do dự hỏi. Liễu Khê. Tế biểu ca, muội đã đợi được huynh tới rồi. Khóe miệng của Liễu Khê khẽ nâng lên, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt chảy xuống, dính trên lông mi, khiến người khác phải rung động. Một mỹ nhân như vậy sao có thể để nàng khóc được? Hiền Viên Tế chưa kịp nghĩ tới gì, thì người đã đứng lên trước hai bước, vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Liễu Khê. Có lẽ do nóng hơn bình thường nên Hiền Viên Tế thu tay một cách nhanh chóng, giấu chúng đằng sau lưng. Ý muốn hỏi tội bỗng dưng lại phai nhạt dần. Nhưng mà nhớ tới chuyện mà Liễu Khê từng làm thì khó có thể chấp nhận được. Tất cả cảm xúc phức tạp đan xen khiến lòng hắn rất khó chịu. Đinh đinh! Độ hảo cảm của nam chính Hiền Viên Tế tăng lên 100 điểm. Độ hảo cảm bây giờ là 50. Mong người chơi có thể cố gắng. Này hệ thống! Sao bây giờ mới xuất hiện? Lúc nữ chính tối sao không thấy mi? Đinh đinh! Người chơi thân mến! Bởi vì 8 tiếng trước, oán khí trên cơ thể của cô chưa tan. Để phòng ngừa trình tự thác loạn, hệ thống phải tiến hành thăng cấp cho nên cũng có chút không tiện. Mong người chơi thông cảm. Liễu Khê gào thét trong lòng, trên mặt vẫn dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn nam chính. Liễu Khê, thấy chấm thì nàng muốn nói gì? Cuối cùng là thở dài một hơi, giọng của Hiên Viên Tế trầm lại. Dù sao cũng là biểu muội của mình, chỉ có thể cho nàng sống trong cùng quãng đời còn lại. Tế biểu ca, cái gì cũng không tin muội. Muội cần gì phải nhiều lời để khiến tế biểu ca khó chịu đây? Liễu Khê chậm rãi cúi đầu, giống như che đi sự bi thương trên mặt, đau lòng đến mức khiến người ta đau đớn. Nàng đã tính thoát tốt rồi. Hiền Viên Tế và Lê Nhã Trúc ở cùng nhau đã 7 năm, mà gần 3 năm chỉ là sủng hạnh một mình nàng ta. Dù sao cũng đã 7 năm với nhau, bây giờ cũng đã tới lúc ngứa ngáy, phải thừa dịp mà chen vào. Hiền Viên Tế nhìn cái trán trắng của Liễu Khê, trong lòng chợt phiền muộn. Nàng làm chuyện ác độc với Lê Nhã Trúc như vậy, lại cố gắng tủi thân. Ánh mắt nhìn Liễu Khê trở nên phức tạp. Người nói như thế là ý chấm không đúng sao? Chấm không thể tin được người bên gối lại ác độc như vậy. Nhưng mà vì sao tế biểu ca lại không nghĩ lại? Hậu cung 3.000 giai lệ mà muội chỉ nhắm vào một mình nàng ta. Vì sao? Liễu Khê ngẩng đầu, mở to hai mắt. Trong mắt mang theo sự bất an, u oán. Trong mắt mang theo sự quyến luyến kinh người. Cả người giống như cái cào của con mèo nhỏ. Chỉ vì bảo vệ thứ gì quan trọng nhất, lòng lành tới mức khiến người khác rời mắt không được. Vì sao? Hiên Viên Tế im lặng một lát. Tuy Liễu Khê kiêu căng, tùy hứng, nhưng chỉ là đối phó với một mình Nhã Trúc. Về sau còn có ý đưa Nhã Trúc vào chỗ chết. Nghĩ lại cũng thực sự là kỳ lạ. Vô nghĩa. Dĩ nhiên vì nàng ta là nữ chính, không đối phó với nàng ta thì đối phó với ai? Trong lòng Liễu Khê gào thét, nhưng vẻ mặt lại giả vờ tỏ ra bi thương. Tế biểu ca, liệu còn nhớ chuyện lớn mà muội đã từng giao náo ở phụ nội vụ không? Nguyên nhân nhắm vào Lê Nã Trúc lúc đó là rổ táo. Nữ phụ lấy Lê Nã Trúc ăn một quả táo vô cùng ngọt và nhiều nước, nhìn rất thơm ngon, khiến người khác nhịn không được mà muốn ăn. Đồ trong không gian đương nhiên là không phải vật phàm. Hoa quả trong cùng nữ là nữ phụ tự nhiên trở thành kẻ thứ dở tệ. Nữ phụ liền có kết luận, đây là do hoàng đế đặc biệt ban cho, cũng là đại biểu sự sủng ái của Lê Nhã Trúc. Vì để giành lại người mình yêu, đương nhiên nhắm vào nàng ta. Đến lúc Lê Nhã Trúc mang thai thì nữ phụ ghen tị tới mức đỏ mắt, dùng âm mưu phá thai nàng ta. Đương nhiên tất cả đều bị nàng ta dùng nước suối trong không gian để hóa giải. Nước suối rất tốt, dưỡng dung, trị bách bệnh. Bây giờ Liễu Khê vẫn còn ghen tị tới mức nghiến răng. Ta nhớ rõ. Hiên Viên Tế đương nhiên nhớ rõ, cũng bởi vì chuyện đó mà Nhã Trúc lần dần xuất hiện, được hắn sủng ái thêm. Phải biết rằng, tuy nói Lê Nhã Trúc là nữ nhân đầu tiên của hắn, nhưng mà Hiên Viên Tế không để ở trong lòng, thất sủng từ sớm. Nhưng mà Tế biểu ca không biết, hoa quả của nàng ta khá là ngon, thuộc hạng thượng phẩm. Liễu Khê nói chậm rãi, bắt đầu đào hầm cho Lê Nhã Trúc. He he, lạm dụng không gian trong hoàng cung sẽ để lại dấu vết. Một phi tần nhỏ bé như nàng, lúc đó mà phủ nội vụ có gan lớn tới mức nào mà đưa hoa quả tốt nhất cho nàng dùng sao? Hiên Viên Tế lắc đầu, thái giám kia dám làm như vậy, tức là muốn ở đầu trên cổ rồi. Hơn nữa, đồ ăn của Lê Nhã Trúc là tự mình làm đều rất ngon, nó được Tế biểu ca khen cơ mà. Liễu Khê cúi đầu, tiếp tục nói vào trọng tâm. Một người không ra khỏi nhà, trong nhà lại là con gái được nuông chiều, mà tay nghề lại còn tốt hơn cả ngự thư phòng nữa. Thực sự là khiến người khác phải chịu thua. Muội là không phục. Sai người tìm hiểu Lê Nhã Trúc thì được tin trước là nàng ta tiến cung thì chưa từng học nấu ăn. Sau đó nàng ta lại mang thai, lâu chiều dùng vụng trộm họa hoa hồng. Nhưng sau khi nàng ta ăn xong thì cái gì cũng không xảy ra. Liễu Khê lại càng nói càng tỉnh táo, giọng điệu thản nhiên. Và cuối cùng, muội phát hiện ra nàng ta là yêu nghiệt. Liễu Khê kết luận như chém đinh vào sắt. Điều đó không có khả năng, người nói bậy. Hiên Viên Tế nhìn Liễu Khê như muốn ăn thịt người, tay nắm chặt đến mức có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc. Nếu mà không phải vậy thì sao nàng ta lại ăn không ít thuốc phá thai mà thai nhi lại không xảy ra chuyện gì, lại còn sinh ra một tiểu hoàng tử mập mạp mạnh khỏe? Hơn nữa, biểu ca bình thường rất quyết đoán, nhưng từ khi có Lê Nhã Trúc thì cái gì cũng bảo vệ nàng ta. Hơn nữa đôi lúc gần như nàng ta nói cái gì là huynh nghe đấy. Liễu Khê nắm tay áo Hiên Viên Tế, giả vờ đau lòng khóc. Vô nghĩa, nếu hai nữ nhân này đối nhau gay gắt, một người là đàn bà chanh chua như cọp mẹ, một người là như đóa xuân mảnh mai rưng rưng hai mắt, bất cứ người nào cũng sẽ chọn vế sau. Muội làm như vậy, tuy vi phạm lương tâm, nhưng mà bởi vì biểu ca nên muội chỉ có thể từ bỏ Lê Nhã Trúc. Là một yêu nghiệt như thế ở bên cạnh biểu ca thì làm sao muội an tâm được? Bề ngoài Liễu Khê rất đẹp, lúc khóc thì đẹp hơn không ít, khiến người ta phải rung động. Đến mức này thì Hiền Viên Tế sao có thể nhịn được, không tự chủ được vươn tay ôm lấy Liễu Khê vào lòng. Mùi hương nhàn nhạt lượn lờ khắp chóp mũi, thân thể trong lòng mềm mại không xương, nõn ngọc ôn hương dán chặt vào người của mình. Trong lòng lại dâng lên một cỗ sung sướng khó nhịn. Một tuyệt sắc giai nhân như vậy, người luôn luôn nghĩ lại là ở trong lòng mình. Cảm giác này tuyệt đến mức khó tả. Chết tiệt, móng vuốt của tên này đặt ở đâu đây? Này này, ôm đủ chưa? Cảm giác cánh tay càng ôm chặt mình thì Liễu Khê quyết định đẩy Hiên Viên Tế ra, trên mặt mang theo vẻ quyến luyến. Thở một cái, đôi mắt của Liễu Khê hồng hồng, nhìn Hiên Viên Tế quật cường. Tế biểu ca, bây giờ có thể gặp huynh là điều mà muội mong muốn lắm, không dám cầu xin xa. Huống chi muội ngu ngốc mới mức hạ độc biểu ca, sao còn mặt mũi để sống nữa. Giọng nói nghẹn ngào giống như gõ lên trái tim của Hiên Viên Tế, khiến hắn không nói ra lời. Không lẽ phải nhốt Liễu Khê ở trong lãnh cung thật sao? Huống chi Hiên Viên Tế nhớ lại lúc Liễu Khê kê đơn cho hắn, cảm giác trong bụng dưới nóng lên. Không biết là nhà đầu ngốc này tìm được Nhuyễn Cần Tán và Xuân Dược từ đâu, sau đó hình như được Nhã Trúc tới cứu kịp thời. Nhưng mà sao bây giờ Hiên Viên Tế lại cảm thấy tiếc nuối? Ây, còn đã hạ độc sao? Ai bảo nàng đó là độc dược? Sắc mặt của Hiên Viên Tế trầm lại, con người nheo lại. Liễu Khê có thể coi như là thanh mai trúc mã lớn lên cùng hắn. Tuy tính cách có chút kiêu căng, nhưng tùy hứng, là con người chính trực, không giống như người khác trong ngoài khác nhau. Liễu Khê thấy sắc mặt khó chịu của Hiên Viên Tế, rũ mắt giấu đi cảm xúc. Ây cha cha, nam nhân này bắt đầu nghi ngờ Lê Nhã Trúc rồi. He he, cũng đúng thôi, hoàng đế luôn bị bệnh đa nghi mà. Nếu mà phát hiện ra Lê Nhã Trúc này có chút dị thường thì không thấy nàng ta là thứ tốt gì, thì chỉ cảm thấy nàng ta là một tai họa thôi. Mấy cái thứ quỷ thần kia chính là điều mà hoàng gia kiêng kỵ nhất. Huống hồ Lê Nhã Trúc cũng không phải là hoa sen không nhiễm bùn. Nữ phụ thiết kế hãm hại đứa con trong bụng nàng ta, tuy rằng lấy danh hiệu trả thù vì con, nhưng mà chuyện nàng ta làm không phải là cũng ác như nữ phụ hay sao? Chẳng qua nàng ta có ánh sáng của nữ chính nên mới không bị gì mà thôi. Bây giờ chỉ còn chờ xem cái tên hoàng đế này nghĩ ra sao. Xem tình hình này, hắn và mình đánh đúng chỗ hay sao? Vậy thì nàng ở đây trước, đợi chấm điều tra rõ thì sẽ tính tiếp. Cuối cùng Hiên Viên Tế mở miệng, nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của Liễu Khê, không muốn mỹ nhân này khó chịu, nhẹ giọng nói. Yên tâm, để muội ủy khuất trước, ngày sau chấm nhất định sẽ dùng nghi thức quý phi để đoán muội ra ngoài. Liễu Khê trợn mắt há mồm. Cái chiều mỹ nhân kế này có hiệu quả châm ngòi ly gián tốt quá cơ. Dù sao hắn và Lê Thành Trúc cũng có những tình cảm nhiều năm cơ mà. Liễu Khê đột nhiên cảm thấy tình cảm của nữ chính và nữ phụ không đáng vì một cái tên cặn bã như thế này mà phải đấu tới mức người chết ta sống. Đợi Hiên Viên Tế rời lãnh cung thì di giá tới cùng của Lê Nhã Trúc. Lúc Hiên Viên Tế nhắm mắt suy nghĩ cả đời người thì phát ra khí lạnh. Chỉ khi đến thấy Lê Nhã Trúc thì hàn khí này rút đi không ít. Tế làng. Lê Nhã Trúc cúi đầu, chưa kịp ngồi xổm xuống đã nghe được Hiên Viên Tế đỡ lên. Sao lại ra cửa đời, sẽ cảm lạnh đấy. Hiên Viên Tế dịu dàng nói, không nhận ra một chút thay đổi gì. Tế làng lại đi gặp Liễu tỷ tỷ, thiếp là không có yên lòng. Yên Lê Nhã Trúc giả vờ thở dài. Người đâu, sai người tới đóng đình lãnh cùng lại. Hiên Viên Tế im lặng một lát, tay ôm lấy người của Lê Nhã Trúc, cảm thấy mùi hương của nàng ta không lịch sự tao nhã như của Liễu Khê, thực là quá mức bình thường. Tế làng. Lê Nhã Trúc nghe được mệnh lệnh của Hiên Viên Tế, trong con người lóe lên cảm xúc vui mừng, nhưng thay thế vào vẻ đầy cảm động. Hiên Viên Tế thu hết vào trong mắt, trong đầu bắt đầu lạnh đi hai phần. Lúc trước nàng ta luôn cầu tình cho Liễu Khê, mà Liễu Khê chán nản nhìn lãnh cung bị đóng kín lại. Hiên Viên Tế, người đúng là cha nam thay đổi thất thường. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Khê miễn cưỡng ngáp một cái, xòa mắt ngồi dậy, ướn cái thắt lưng đang buồn ngủ, kéo kéo chảy xuống. Ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ, những tia sáng bay nhảy trong không trung làm người khác có thể nhận được cho bụi trong đó. Liễu Khê xòa mũi, mang giày, đem chăn xếp lại đặt bên giường. Bây giờ mới có dịp đánh giá lãnh cung đây. Tuy nói là lãnh cung, nhưng mà không gian này khá là rộng lớn. Quả nhiên, những gì trong cung không giống bình thường. Chỉ có điều quần áo như thế này thì mặc ra sao đây? Liễu Khê nhìn quần áo trên người nhăn mặt, nghiên cứu cách mặc, ngón tay cởi bỏ từng thứ, sau đó sửa sang lại quần áo, tùy tiện thắt một cái nơ còn bướm. Thôn Trang mang cái hộp thức ăn đi vào, vốn đang định gọi Liễu Khê thì thấy cô đang mang quần áo, buông hộp ra đi qua. Nương nương, không phải đầm mặc như vậy đâu. Thì là ta không biết mặc. Liễu Khê có chút tủi thân, nàng không biết đồ cổ trang ăn mặc lại phức tạp thế này đây, có thể thoát được nơi con bướm đã là tốt lắm rồi. Khuôn mặt khéo léo tinh xảo tức giận của Liễu Khê giống như bánh bao nhỏ, thôn trang rất muốn dùng ngón tay chọt chọt mấy cái. Hò một tiếng, cúi đầu giúp Liễu Khê mặc quần áo, lại không nghĩ đập vào mắt là đường cong tuyệt vời. Tùy cách quần áo nhưng vẫn có thể thấy được bộ dạng rất đẹp. Hai người đứng gần, thôn trang có thể ngửi được mùi thơm cơ thể của Liễu Khê, nhàn nhạt như có như không. Mặt của thôn trang đỏ bừng, tay chân cứng ngắc, sau khi sửa sang lại thì quay người nói. Nương nương, hôm nay có thức ăn ngài thích nhất đó, mùi vị không có tồi. Liễu Khê ngoan ngoãn đứng yên để cho thôn trang sửa lại quần áo, không để ý bộ dạng cứng nhắc của hắn. Nàng không quen cái kiểu xưng hô nương nương, rất muốn nói thôn trang gọi tên ta là được rồi. Đột nhiên nhớ tới việc nữ xuyên làm bạn với hạ nhân thì khóe miệng Liễu Khê co giật. Hay là thôi đi. Đồ ăn ngự thư phòng làm rất phong phú, thịt bò và thịt vịt đều có, nhìn qua rất tinh xảo. Hai mắt của Liễu Khê sáng rực. Đồ ăn hôm nay cũng không tồi đâu. Rõ ràng đã bị cắt xén bớt. Nương nương, rau dưa đó không phải là tươi mới, canh gà không có tổ yến, chỉ có 8 món ăn. Ngày xưa đồ ăn của quý phi ngài có hơn 30 món đấy, đó là chưa kể tới đồ ăn tráng miệng. Thuần chàng chỉ im lặng gào thét trong lòng, cứ nghĩ tới Liễu Khê sẽ mở miệng châm chọc, lại không ngờ nàng vui vẻ. Này thôn trang, cho ngươi. Liễu Khê đưa ra một chén cháo gạo tẻ cho thôn trang, trên mặt nở nụ cười tươi sáng. Nương nương, điều này là không hợp với quy củ. Thôn Giang nhỏ giọng nói, thái độ rất kiên quyết. Hạ nhân sao có thể cùng ăn một bàn với chủ tử? Ây, nơi này chỉ có hai người chúng ta thôi, không sao không sao. Thái độ của Liễu Khê có chút chần chừ, hơn nữa cửa sổ của lãnh cung này đã bị đóng đinh rồi, không có ra được. Nhìn thấy bộ dạng không đồng ý của thôn trang, đành phải chán nản bỏ qua. Quả nhiên là cô ngốc lắm rồi, mười vài phút đã quên mình là một vị nương nương cao quý trong hậu cung. Thân phận thay đổi như gió lốc này không quen chút nào. Quả nhiên là không có chút phong thái của đại tiểu thư gia đình quý tộc. Thôn trang đứng cạnh hầu hạ Liễu Khê dùng bữa. Cái kiểu mình ngồi trước người khác đứng, mình ăn người khác hầu hạ này, khiến cho Liễu Khê không thấy thích. Chỉ dùng cơm thôi mà cũng khiến cho nàng phải mệt mỏi. Quả nhiên là xã hội phong kiến ác độc. Thực ra cô luôn cầm đùi gà mà ăn như bình thường, nhưng lại sợ dọa cho thôn trang ngất đi, nên đành phải quên đi vậy. Một ly trà ấm được đưa tới, Liễu Khê nhìn khuôn mặt không đổi của thôn trang, đột nhiên dùng tay xoa má hắn một cái. Ây, không có mềm mị như tưởng tượng. Lúc trước kia, cô đã muốn làm như vậy với Trang Kỳ, nhưng mà không còn cơ hội nữa. Cảm xúc của Liễu Khê tồi tệ đi. Cho dù là cô đã cố gắng đem tất cả biến thành trò chơi, nhưng lại cố tình khiến người khác không thể quên. Thôn trang nhíu mày, hắn không thích bộ dạng này của Liễu Khê. Im lặng một lát thì mở miệng. Nương nương, không bằng đi vào trong viện một chút, nô tài phải quét nơi này một lát. Quét phòng cũng được, cũng tốt. Liễu Khê gật đầu, ngoan ngoãn thu dọn phòng. Thì trước tiên phải tìm cái chổi. Buông ly trà đứng lên, cô dẫm phải tà áo. Liễu Khê lảo đảo một cái, cả người lung lay ngã về phía trước. Thôn trang nhanh tay nhanh lẹ kéo Liễu Khê vào trong lòng mình. Sau đó cả hai người cùng ngã song song trên mặt đất. Cho dù là ngã, thôn trang cũng bảo hộ Liễu Khê rất chặt, không để cho nàng bị bất cứ thương tổn gì. Còn bản thân thì rất thảm, lưng nện ở dưới nền đá rắn chắc, cả người đau đớn. Cộng thêm thể trọng của Liễu Khê, khuôn mặt của thôn trang trắng bệch, không thở được. Nương nương, cẩn thận. Thôn trang nhìn Liễu Khê đang choáng váng, thở dài. May mắn mà mình theo vào lãnh cung, nếu không thì nàng đã sống không bằng chết. Liễu Khê khóc không ra nước mắt, váy dài phiêu giật rất đẹp, nhưng mà dễ bị ngã quá đi mất. Cô tuyệt đối không giả bộ té ngã để quyến rũ thôn trang đâu. Thôn trang, người là không sao đấy chứ? Liễu Khê đứng lên, nhìn thôn trang gầy gò đứng lên thì nở nụ cười lấy lòng với hắn. Cô thực sự không còn mặt mũi gặp người ta nữa rồi. Không sao. Thôn trang chịu đựng đau đớn, nở nụ cười trấn an. Tuy rằng nơi này Liễu Khê tồi tàn nhưng vẫn còn nhàn nhã, mà ở bên kia, tuy rằng Hiền Viên Tế nói không tin lời Liễu Khê nhưng vẫn không nhịn được mà thử lòng. Hắn an ủi bản thân, làm vậy để chứng minh sự trong sạch của Nhã Trúc mà thôi. Cung điện của Lê Nhã Trúc vẫn tào nhã lịch sự như vậy. Người hầu hạ đều có quy củ, thành thạo. Nhưng người hầu hạ này tất cả đều được dạy dỗ rất tốt. Đây cũng là người của Hiền Viên Tế tặng cho nàng ta. Bữa tối rất phong phú. Cho dù là Lê Nhã Trúc luôn phải nói tiết kiệm, vì làm gương đã giảm bớt một ít thức ăn, nhưng mà trên bàn vẫn là 20 mấy món. Trong đó, phần lớn đều là tự Lê Nhã Trúc làm. Để nắm tim của một người đàn ông thì phải bắt từ dạ dày của hắn. Câu dài ngồn này đã được Lê Nhã Trúc làm rất tốt. Có không gian giúp đỡ, cho dù là một củ cải trắng dùng nấu lấy nước cũng có hương vị tuyệt phẩm. Chỉ cần tế làng thích thì thiếp ngày nào cũng sẽ làm cho chàng. Trong lòng cũng rất là ngọt ngào. Mặt của Lê Nhã Trúc đỏ bừng, ngại ngùng cúi đầu. Đã nhiều năm như thế mà Nhã Trúc vẫn vậy, chấm rất vui. Viên Hiền Tế nhìn nàng ta với ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Tế làng. Lê Nhã Trúc cúi đầu thở nhẹ, dựa sát vào lòng Hiền Viên Tế, dịu dàng cập chặt vạt áo của Hiền Viên Tế. Điều khiến nàng ngạc nhiên chính là Hiền Viên Tế này không ngủ lại. Lê Nhã Trúc thấy có gì đó thì được giải thích là phải phê duyệt tấu chương gấp. Nàng ta cũng không biết điều mà không hỏi nữa. Hiền Viên Tế là một vị vua tốt, hắn sẽ không vì một người phụ nữ mà làm trễ việc thiên hạ. Ngồi trong thư phòng, gió lùa vào, khuôn mặt của Hiền Viên Tế thâm trầm mím môi hỏi. Việc điều tra phòng bếp của Thục Phi như thế nào? Bẩm Hoàng thượng, mề rau dưa sáng nay đã cung cấp cho Thục Phi nương nương đều được làm dấu. Lúc nãy nô tài vừa kiểm tra qua, phát hiện không thấy dấu hiệu đó. Tiểu thái giám quỳ dưới đất là một người nam trong phòng bếp của Lê Nhã Trúc. Khuôn mặt bình thường nhưng là một nam tử giỏi của Hiền Viên Tế. Tiếp tục đi. Hiền Viên Tế nắm chặt tay, trong lòng rét lạnh. Lê Nhã Trúc này luôn ở trong cung, sao có thể có rau dừa thay thế? Mẹ rau dừa này rất tốt, lại còn tốt hơn cả của ngự thư phòng. Nô tài đã đưa thức ăn mà Thục Phi làm cho đầu bếp tại ngự thư phòng. Sư phụ kia cũng nói, gia vị và lửa hỏa đều rất bình thường, nhưng lại rất ngon. Ngoài việc thực phẩm tốt thì có bí phương khác. Thái giám nhanh mồm nhanh miệng đem kết quả điều tra nói rõ ràng. Hiền Viên Tế cảm thấy rất buồn cười, nữ nhân mà hắn luôn tin tưởng lại đi đùa gạt hắn. Có lẽ thay đổi đống rau dưa trong phòng bếp này dưới mí mắt của hắn mà không ai biết sao. Nên nói Lê Nhã Trúc này có gan lớn hay là không biết sợ hãi đây. Cái loại không để cảm xúc nắm trong tay này đã khiến người khác không yên lòng. Nên đối xử với Lê Nhã Trúc như thế nào, bây giờ Hiền Viên Tế rất bối rối. Hơn nữa trong người của Lê Nhã Trúc mang theo bí ẩn không thể giải đáp. Nhưng hắn cảm thấy ít nhất không để nàng ta sinh con cho mình nữa. Người đâu? Truyền Kiều Mama. Hiền Viên Tế nhèo mắt, nhanh chóng quyết định. Kiều Mama là do Hiền Viên Tế đưa tới hầu hạ Lê Nhã Trúc vì sự an toàn của nàng ta. Nhưng bà ta vẫn rất trung thành với Hiền Viên Tế. Đối với việc đột nhiên được truyền, dù trong lòng có chút kỳ quái nhưng không nghĩ nhiều. Dù sao bây giờ Lê Nhã Trúc là người được sủng ái nhất hậu cung. Chỉ có điều, Kiều Mama lại không nghĩ tới việc lúc bà nghĩ tới thì Hiền Viên Tế đưa cho bà một lọ thuốc, bảo bà ta hạ trong nước trà của Lê Nhã Trúc. Mùi vị trong chai thuốc kia rất quen, Kiều Mama nhận ra rất dễ, đây là tuyệt dục dược. Trong lòng Kiều Mama kinh sợ, ngẩng đầu thấy khuôn mặt âm trầm đáng sợ của Hiền Viên Tế thì đè sự nghi ngờ xuống. Chuyện của chủ tử bà ta không có khả năng can thiệp. Đáng tiếc, Hiền Viên Tế yên tâm quá sớm. Một tháng trôi qua, lúc ngự y chuẩn đoán thì chúc mừng Lê Nhã Trúc, nàng ta đã có thai 2 tháng. Nghe được tin tức của thái giám truyền tới, khuôn mặt của Hiền Viên Tế đen kịt đi, cầm ly trà trong tay ném đi. Không lẽ Kiều Mama đã phản bội hắn sao? Hiền Viên Tế nghĩ, lúc này hắn sẽ tự mình ra tay. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Đêm dài tĩnh lặng, trăng trên trời cao. Trong cung điện không ai đi lại. Trong một góc của tẩm cung, vầng sáng mờ nhạt tản ra. Trên lưu hương là luân hương đắt tiền, mùi hương dụ tình bốc ra nhẹ nhẹ. Lê Nhã Trúc có hỉ mạch và sự vui sướng trong lòng lại bị biến thành sự lo lắng. Mấy ngày nay, mỗi ngày à ta đều dùng nước suối lạnh để tắm. Trên người luôn xuất hiện một ít thứ dơ bẩn. Thứ màu đen kia khiến cả người ả ta sợ hãi. Người bên cạnh ả đều là do Hiền Viên Tế chọn ra để hầu hạ. Dưới sự sủng ái của Hiền Viên Tế, đám người kia hẳn là không dám hãm hại ả đâu. Bây giờ Liễu Quý Phi đã bị nhốt trong lãnh cung, nhưng những phi tần kia không dám ra tay. Dù sao, ả cũng là sủng phi duy nhất ở hậu cung, toàn bộ hậu cung này có ai dám hãm hại ả? Còn ai có thể hại ả đây? À, là có một người, Thái Hậu. Lê Nhã Trúc cắn môi, Thái Hậu không phải là mẹ đẻ của Hoàng thượng nên luôn có một cách, một tầng. Liễu Quý Phi cao quý này bị nhốt vào trong lãnh cung là không có sức để tạo thế. Chẳng lẽ Thái Hậu vì Liễu gia nên muốn dồn ả vào chỗ chết sao? Huống chi, cũng chỉ có Thái Hậu mới đủ năng lực hại ả. Càng nghĩ như vậy, Lê Nhã Trúc lại càng nhận định Thái Hậu muốn hại ả ta. Ả tức đến run người, nghiến răng nghiến lợi. Cái lão thái bà này không an phận làm Thái Hậu của bà được hay sao? Sao lại còn muốn đấu với ta? Muốn chết à? Ả nâng tay xoa bụng lớn, chưa lớn của mình, khóe lộ ra nụ cười cười lạnh. Đứa nhà trong bụng ả ta là sự đảm bảo duy nhất. Đối với hoàng gia này mà nói, trẻ con càng có nhiều càng tốt. Chỉ cần lộ ra một chút thông tin Thái Hậu muốn lưu hại Tôn Phi với Hiền Viên Tế, thì hắn sẽ cho ả một sự công đạo. Ả có được suối vạn năng, chút độc dược này ả không thể vào mắt. Ả là một người yếu đuối, thuần khiết hiền lành, là một nữ tử lấy trượng phu làm trời. Nhưng mà trước đó, ả phải vào không gian một chút, dùng nước suối tắm qua một lần mới an lòng. Bây giờ muộn rồi, ngoài người khác gác đêm ra thì không có ai hết. Hơn nữa, cách màn trướng dậy như vậy hẳn là không ai phát hiện đâu. Lê Nhã Trúc nằm trên đường, giường, biến mất trong nháy mắt. Mà ả không phát hiện ra, một chỗ kín trên giường của ả có một bóng người đen như mực. Người nọ nhìn qua lỗ nhỏ của màn trướng, nhìn ả chằm chằm. Lúc ả biến mất trong nháy mắt đó, người kia mở to hai mắt không thể tin, ngay cả hô hấp cũng dồn dập theo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Thục Phi nương nương rốt cục là cái gì mà có thể biến mất không dấu vết? Nếu ả muốn lưu hại hoàng thượng thì sao? Ám vệ cố gắng kiềm chế e ngại ở trong lòng, cẩn thận điều chỉnh hô hấp, ánh mắt nhìn giường của Lê Nhã Trúc chằm chằm. Khoảng một canh giờ sau, khi ám vệ cảm thấy mắt mình đau tới mức không chịu được nữa, thì Lê Nhã Trúc từ trong không gian xuất hiện. Ám vệ tinh tế đánh giá, tóc của Thục Phi có chút ướt át của nước. Hơn nữa, cả người sáng lên vài phần, giống như vừa mới dùng cái gì đó bổ khí. Không lẽ Thục Phi nương nương mới hấp thụ máu hay cái gì đó của con người sao? Trong lòng của ám vệ chợt run rẩy, nhìn nụ cười xinh đẹp của Thục Phi mà run lòng. Trong mắt của ám vệ, nụ cười đó không thuần khiết mà giống như tu la. Đợi Lê Nhã Trúc ngủ say, ám vệ không dám ở lại lâu, thừa dịp thời cơ còn tối, lại rời khỏi tẩm điện của Lê Nhã Trúc. Hắn phải báo ngay cho hoàng thượng tin này. Hiền Viên Tế cứng ngắc, không che giấu được sự khiếp sợ trên mặt. Một nữ nhân lại có thể biến mất như chưa từng xuất hiện, sau khi biến mất lại trở thành một nữ nhân tỏa sáng như ánh mặt trời, từ bỏ yêu nghiệt, cướp đi tình khí của loài người, thì còn giải thích thế nào đây? Thoát khỏi sự khiếp sợ, Hiền Viên Tế tỉnh lại không khỏi có sự nghi hoặc, tay nắm chặt thả lỏng, thu lại biểu tình ngốc nghếch của mình, lạnh lùng nói: hãy cho tất cả ám vệ theo dõi trở về, đừng để ả ta phát hiện ra. Ả trong miệng của Hiền Viên Tế, trong lòng mọi người đều biết là ai. Lê Nhã Trúc không biết trong lòng Hiền Viên Tế muốn giết chết ả. Ả đã tính toán tốt hết rồi, gì cũng phải cáo trạng với Hiền Viên Tế. Kiều Mama, mau đem tin này truyền ra đi, kiểm tra toàn bộ cung điện một lần. Lê Nhã Trúc xoa bụng một cách nhẹ nhàng, buồn bực nói với Kiều Mama. Nương nương à, sao tự nhiên lại muốn kiểm tra, có chuyện gì xảy ra hay không? Kiều Mama ngẩn ra, động tác tay ngừng lại, gục đầu nhẹ giọng nói. Không hiểu tại sao trong lòng ta lại cảm thấy lo sợ, coi như làm thừa một việc để lấy sự an tâm đi. Đương nhiên, Lê Nhã Trúc không thể nói nguyên do chân chính với Kiều Mama. Vậy thì lão nô đi làm ngay, nương nương cứ uống canh trước đi. Kiều Mama đưa chén canh cho Lê Nhã Trúc, trong đầu thầm than, rốt cuộc là chuyện gì đây? Ngày nào cũng ăn thứ đó, nhưng dù lục Thục Phi ăn bao nhiêu cũng không có tác dụng gì hết. Trong lúc Kiều Mama đi kiểm tra toàn bộ cung điện, thì Hiền Viên Tế đi vào tầm điểm. Thực ra, Hiền Viên Tế không muốn gặp Lê Nhã Trúc, chỉ có điều trước hắn quá mức sủng ái ả, bây giờ lại tự nhiên không yêu thương ả, thì lại khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa, hắn cũng sợ ả điên điên cuồng cuồng làm chuyện gì đó với tánh mạng của hắn. Nhã Trúc, có chuyện gì thế? Hiền Viên Tế đã thông tinh thần, dịu dàng ôm Lê Nhã Trúc vào lòng, nhìn ả đầy yêu thương. À, thì không có gì. Mấy ngày nay là thiếp gặp mộng, trong mộng có người muốn hại đứa nhỏ của thiếp. Lê Nhã Trúc ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Tế, trong mắt tràn đầy sự tủi nhục. Hiên Viên Tế nhèo mắt, chẳng lẽ yêu nghiệt này phát hiện ra cái gì rồi? Dịu dàng nói. Ngốc, mộng là mộng, mà thực là thực. Nhưng mà, bảo người kiểm tra mọi thứ cũng tốt, để cho nàng an tâm. Tế lang, chàng đối với thiếp, quả thực là vẫn tốt. Mặt của Lê Nhã Trúc là sự cảm động nhưng lòng lại nở nụ cười lạnh. Tình yêu của hoàng đế không đáng tin. À không phải là nữ nhân ngu xuẩn như Liễu Quý Phi kia. Tin tưởng hoàng đế sẽ có chân tình. Tới đây, mau uống chén canh này đi. Đây là chấm đã phân phó cho bà bếp của nàng làm đó. Hiên Viên Tế cầm chén thuốc do cung nhân mang lên, đưa tới môi của Lê Nhã Trúc, trong mắt đầy sự thương tiếc. Tốt. Lê Nhã Trúc dịu dàng nói, cầm lấy chén thuốc của Hiên Viên Tế uống hết. Trong mắt mọi người, động tác này của hai người là sự ngọt ngào chết người. Cung nhân đều cảm thán. Thục phi nương nương này quả nhiên là trái tim của hoàng thượng. Chỉ có nương nương mới có thể để hoàng thượng đút thuốc. Toàn bộ hậu cung chỉ có nương nương được điều đó, dĩ nhiên không tính thái hậu. Hiên Viên Tế diễn rất tốt, đợi Lê Nhã Trúc uống xong, cầm lấy khăn, dịu dàng lau thuốc còn dính trên miệng của ả đi. Trong con người xuất hiện sự lạnh lùng, lạnh bạc vô cùng. Bát thuốc này hắn phân phó cho thái y làm, chỉ cần uống một ngụm thôi, ngay cả thần tiên cũng khó cứu, chứ đừng nói là người thường. Ngay lập tức, cả người của Lê Nhã Trúc đau đớn. Cả người run rẩy kéo quần áo của Hiên Viên Tế. Tế lang, thiếp là đau bụng quá. Trong lòng của Hiên Viên Tế mừng rỡ, ôm lấy Lê Nhã Trúc, trên mặt tràn đầy sự lo lắng. Không, sao không mau đi chuyển thái y? Mau, nước. Trên trán đầy mồ hôi, run rẩy cầm lấy cánh tay, chỉ về phía trà ở trên bàn. Cung nhân bên cạnh không suy nghĩ được, đưa chén nước tới môi của Lê Nhã Trúc. Hiên Viên Tế tận mắt nhìn ly trà, lúc rót vào ly là màu da cam, pha loãng biến thành màu vàng, một ít dính trên ngực của Lê Nhã Trúc. Hơn nữa, khi uống xong lại không như hắn tưởng tượng, nước trong chén không thấy giảm đi chút nào. Tâm của Hiên Viên Tế trầm xuống, cảm giác khi nghe và tận mắt nhìn không giống nhau. Ít nhất, bây giờ cả người của Hiên Viên Tế cứng đơ, thậm chí có mồ hôi lạnh chảy ra từ trán, lưng và bàn tay cũng thấm ướt. Uống không ít nước tinh linh truyền, thân thể của Lê Nhã Trúc giảm đau không ít, nhưng mà bụng vẫn đau không ngừng, khuôn mặt tái nhợt cũng bình phục. Tuy rằng ả muốn cho Hiên Viên Tế biết có người hại mình, nhưng ả không dám lấy thân thể của mình ra đánh cược. Huống chi, thuốc hôm nay rất bá đạo, thân thể rất đau đớn, ả kêu lên sợ hãi. Máu! Cung nữ hậu hạ bên cạnh chỉ vào váy của Lê Nhã Trúc hét ầm lên. Không thể không nói, độc dược mà Hiên Viên Tế hạ rất đáng sợ. Cho dù là Lê Nhã Trúc này có nước suối trong không gian, nhưng chỉ có thể đảm bảo sinh mạng của ả, mà thai nhi yếu ớt quá trong bụng lại bị đẻ non. Nghe được chẩn đoán của thái y, khóe miệng của Hiên Viên Tế nâng lên. Thai nhi của yêu nghiệt không thể giữ, hắn không thừa nhận đứa trẻ trong bụng là của yêu nghiệt còn là con mình. Sau khi thay đổi bộ dạng xấu hổ, giận dữ đem toàn bộ cung nhân trong cung điện của Lê Nhã Trúc điều tra một lượt, sau đó trợn đánh cung nhân hầu hạ mấy cái, đồng thời thay ám vệ đáng tin. Có thể nói, sau lần này, người bên cạnh Lê Nhã Trúc đều là ám vệ đã trải qua huấn luyện, có võ công cao cường. Nhưng mà, làm cách gì để giết Lê Nhã Trúc chính là phiền não trong lòng của Hiền Viên Tế. Độc không hiệu quả, mà nếu ám sát, thì Hiền Viên Tế sẽ lo lắng đánh rắn động cỏ, vô ý để cho ả phát hiện, chỉ sợ ả sẽ ra tay trả thù, thì Hiền Viên Tế này cảm thấy rất khó khăn. Sau đó, hắn nghĩ tới Liễu Khê đang ở trong lãnh cung. Hắn sùng ái Lê Nhã Trúc đã lâu, bây giờ ả lại đẻ non, sùng hạnh một người mới để đối phó với ả thực sự là lãng phí thời gian. Liễu Khê ở hậu cung đã lâu, lại xinh đẹp tuyệt trần, có thái hậu làm chỗ dựa. Quan trọng hơn là nữ nhân này yêu mình say đắm, lại hận Lê Nhã Trúc vô cùng. Dùng nàng ta để đối phó với Lê Nhã Trúc quả nhiên là rất thích hợp. Dù sao, cũng phải sùng hạnh nữ nhân, sùng ái một nữ nhân không có đầu óc nhưng lại xinh đẹp. Không phải là quá tốt nhưng lại khiến bản thân yên tâm hơn sao? Hiên Viên Tế hạ quyết định xong, sai người khởi giá từ Ninh Cung đi thăm Thái Hậu. Muốn thả Liễu Khê ra lãnh cung thì phải tìm một cái cớ thích hợp để lừa Lê Nhã Trúc, khiến cho ả thù hận. Mà điều này chỉ có thể làm phiền Thái Hậu mà thôi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ.

Nếu bản thân mà hành lễ chắc chắn sẽ không được như các nàng ta. Liễu Khê nghĩ. Nghe được tin bản thân được ra ngoài, nàng chỉ thở nhẹ một cái. Miễn lễ. Suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, Liễu Khê cho đám cung nữ đứng lên. Các cung nữ đứng dậy, khi thấy được khuôn mặt của Liễu Khê thì cả kinh, thậm chí rất hoảng hốt. Không nghĩ tới quý phi nương nương lại xinh đẹp như vậy, khó trách hoàng thượng đồng ý thả nương nương. Mọi người cố gắng nhớ lại bộ dạng trước kia của quý phi nương nương. Ai, mặt đầy phấn, miệng thì tô son đỏ toe lọ toét, trên đầu thì cài một đống trang sức lủng lẳng. Liễu Khê giống như một con búp bê gỗ, để cho đám cung nữ quay mình như quay dế, tắm rửa rồi mặc xiêm y. Trên xiêm y thêu bằng chỉ kim tuyến, phượng đỏ, những dạng mây được thêu rất tinh xảo. Cung nhân búi tóc cho Liễu Khê, sau đó lấy một cái châm cài hình phượng hoàng cài lên tóc. Miệng phượng hoàng ngậm chuỗi hình minh châu, làn da của Liễu Khê trắng nhõn. Nếu phết phấn lên sẽ khiến khuôn mặt trở nên trắng bệch. Cung nhân cảm thấy không cần thiết, chỉ cần quệt một ít son lên môi của Liễu Khê. Liễu Khê vốn rất đẹp, sau khi trang điểm lại càng đẹp hơn, khiến người ta phải kinh diễm. Trước cửa đã trải qua thảm đỏ mềm mại, Hiền Viên Tế ngồi chờ ở ngự giá. Liễu Khê đả thông tinh thần, Thôn Trang đỡ tay, dẫn nàng đi đến đoạn đường quanh co. Nhìn như vậy nàng mới biết hoàng gia này thực sự là rất lãng phí. Thảm đỏ bằng nhung xinh đẹp như thế này lại đem trở thành thảm trải đường à. Xem ra chúng cắt ra có thể may mấy bộ quần áo đẹp đấy. Xem ra cái tên Hiền Viên Tế này có chuyện cần phải để nàng ra tay, nếu không cũng không lãng phí như vậy. Hiền Viên Tế lại bị Liễu Khê làm cho kinh diễm, không tự chủ được cầm lấy tay của Liễu Khê, đỡ nàng lên ngự giá. Hắn cảm thấy bàn tay của nàng rất mềm mại, cầm rồi thì không muốn buông ra. Một lần nữa, Hiền Viên Tế cảm thấy việc thả Liễu Khê khỏi lãnh cung là một điều rất đúng đắn. Khê Nhi, như ta đã nói rồi, chấm sẽ tự mình tới đón nàng. Việc làm bộ là chuyện mà hắn vẫn thường làm mà. Liễu Khê bị cái từ Khê Nhi kia dọa cho phát sợ. Ôi chúa ơi, đáng sợ quá. Không biết là cái lúc tên Hiền Viên Tế này gọi Lê Nhã Trúc là Trúc Nhi thì sẽ nổi da gà đến mức nào. Hiền Viên Tế thấy Liễu Khê cúi đầu, mí mắt run rẩy, còn nghĩ Liễu Khê bị mình làm cho cảm động rồi, trên mặt bắt đầu làm ra vẻ yêu thương, miệng nói càng thêm làm Liễu Khê hận không thể bịt tai. Nghe xong, Liễu Khê cảm thấy không hề có chút thú vị. Hoàng đế cái kiểu gì mà nói không ngừng thế, lắm mồm quá. Cuối cùng Liễu Khê hiểu ra. Nếu như không để ý đến bề ngoài của lời nói mà xoáy vào trong ý nghĩa thì sẽ rõ hơn. Ý của hắn đơn giản là như thế này. Biểu muội à, lão tử đã nhìn thấy bộ mặt thật của Lê Nhã Trúc rồi. À thực sự là yêu nghiệt. Nhưng mà lão tử và à có tình cảm nhiều năm, xuống tay không có được. Muội yêu lão tử thì không thay lòng đổi dạ. Việc này nhờ muội ra tay, muội làm tốt thì lão tử sẽ không bạc đãi muội đâu. Chỉ cần muội yêu nghiệt, tiêu diệt nó thì lão tử sẽ phong muội làm hoàng hậu. Đơn giản hóa lại một chút thì là lão tử thả muội ra khỏi lãnh cung, đòi lại muội phải tiêu diệt Lê Nhã Trúc cho lão tử. Liễu Khê thực sự là muốn gào vào mặt hắn một cái. Ngươi không xứng đáng làm đàn ông, hiểu chưa? Ngươi có biết Lê Nhã Trúc là người như thế nào không? Không có không gian, không có nước suối dưỡng dùng thì sao ngươi không tiếp tục dỗ ả rồi lấy nước suối ra mà uống? Sau khi lấy xong thì hậu cung không phải là có người đợi ngươi đó sao? Thực sự là một cái tên thiển cận. Làm thịt Lê Nhã Trúc rồi thì chả được cái gì cả. Chẳng thà mổ gà lấy trứng, tát ao bắt cá, tiếp tục phát triển là được rồi. Đinh đinh, hệ thống giải thích cho người chơi, hoàng đế tuyệt đối không dùng sắc gạt người. Việc người chơi nghĩ, hoàng đế không làm được. Ai à, cút đi, mi là cái hệ thống chết tiệt, keo kiệt. Hơ, cho chị đây 500ml nước, suối, mà lại còn mong chị đây vui vẻ nhìn mi à? Mơ đi. Đối với đề nghị của Hiền Biên Tế, Liễu Khê cũng không nói gì, chỉ im lặng. Muốn nàng ra tay với Lê Nhã Trúc à? Mơ sao? Ngay cả gà nàng chưa từng giết, chứ đừng nói là một mạng người. Dù sao hiện tại độ hào cảm của Hiền Viên Tế với Lê Nhã Trúc cũng đã dưới âm 100 điểm. Nhìn nam nữ chính đấu nhau mới là thích nhất. Muốn đem nàng làm bia đỡ đạn á? Quên đi, đừng có mà mơ nghe con. Về thái độ của Lê Nhã Trúc, dù sao nàng cũng là nữ phụ tranh chùa đành đá, luôn có áp lực với nữ chính. Chỉ có điều bây giờ nàng là quý phi, cao hơn Lê Nhã Trúc một bậc. Nghĩ tới việc Lê Nhã Trúc phải hành lễ với mình, nàng có chút thích thú. Liễu Khê rất mong muốn cuộc gặp gỡ với Lê Nhã Trúc. Lúc mới xuyên qua, ả đã vênh váo với nàng cơ mà. bây giờ nàng muốn trả lại nỗi nhục đó. Lê Nhã Trúc đang ngưỡng người thì nghe tin Hiền Viên Tế tự mình tới lãnh cung đón Liễu Khê. Khuôn mặt của ả nhất thời biến sắc, cầm chén thuốc trong tay ném về phía cung nhân. Thuốc bắn lên người cung nhân, tuy đau đớn nhưng cung nhân đó không dám kêu rên, sợ hãi quỳ xuống dập đầu xin tha. Liễu Khê, một khí phi bị biếm vào lãnh cung mà có thể xoay người à? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Thần hy cung của Liễu Khê thực sự rất tinh xảo, hòa mỹ. Những điều khắc tinh xảo khiến Liễu Khê phải trầm trồ không ít. Đi vào chính điện, Liễu Khê chậm chậm đi vào tầm điện của mình. Vừa đứng trước cửa tầm cung thì cảm giác mắt sắp mù rồi. Cây cột vàng lóe sáng, rừng lớn khắc hoa vàng lóe sáng, rèm cũng vàng sáng rực. Tóm lại tất cả mọi thứ đều vàng loè loẹt. Liễu Khê kia chỉ hận không biết bê hết vàng này cho mọi người thấy mình nhiều tiền thôi. Sao mà không phủ vàng khắp cả giường luôn đi. Liễu Khê im lặng xoay qua chiếc liếc mắt nhìn Hiền Viên Tế, sau đó cảm thán, thực sự là làm khó nam chính rồi, ở trong cái không khí mù mắt như thế này mà vẫn có thể đứng một cách bình thường. May mà vương triều này lấy màu đen đỏ làm chủ, lòng bào của hoàng đế màu đen viền đỏ. Nếu như ở mấy vương triều khác, chỉ sợ bạn nhỏ Liễu Khê này có mấy mạng cô không sống được. Dĩ nhiên, Hiền Viên Tế này cũng nghi ngờ nơi này, cảm giác có chút gì đó không biết nói gì. Sắc mặt xanh mét, nắm tay lại, hò một tiếng rồi nói. Người cứ nghỉ ngơi trước đi, tối chậm sẽ đến thăm. Liễu Khê cũng không nghĩ như thế nào cùng hoàng đế một chỗ sao? Trong lòng ước gì hoàng đế mau cút đi, trên mặt toàn hợp với tình hình làm ra lưu luyến không lời biểu tình. Liễu Khê không muốn ở cùng một chỗ với cái tên hoàng đế này. Khi lòng chỉ hận không thể đá đít hắn ra khỏi đây, nhưng mà tuy nhiên, trên mặt vẫn giả vờ làm bộ lưu luyến lắm. Hoàng đế vừa mới rời đi khỏi thì thái giám thông báo thuộc phi nương nương đến thỉnh an. Liễu Khê nghe xong, con người sáng lên, tỉnh táo lại. Ái già, nữ chính à, đã đến thì cũng nên chơi bời một tí chứ. Thôn Trang thấy bộ dạng như con mèo nhỏ vừa trộm được đồ của Liễu Khê, trong lòng hiểu nàng đang nghĩ gì. Nở nụ cười, đáy mắt có thêm mấy phần quyến luyến. Vậy thì đem Thục Phi mời vào Tây Noãn Các. Liễu Khê nghĩ tới bố trí vàng loè loẹt của nữ phụ tại Tây Noãn Các, nụ cười xấu xa, không biết là ả có bị mù luôn không. Lê Nhã Trúc được cung nhân dẫn vào Tây Noãn Các, trong lòng thầm nghi ngờ, bình thường các phi tần đều là thỉnh an ở Liễu Khê, Đông Noãn Các. Vậy tại sao lần này lại thay đổi? Chẳng lẽ có bẫy sao? Cũng không thể trách ả lại lo lắng như thế. Ả vừa mới sảy thai, nên là Hiền Viên Tế đã đón Liễu Khê ra khỏi lãnh cung. Tuy rằng Hiền Viên Tế giải thích là để cân bằng thế lực triều đình, nhưng mà ai mà tin vào lời giải thích đó? Bây giờ trong mắt mọi người, ả là Thục Phi vừa mới đẻ non. Tuy ả mang bệnh nhưng vẫn đến thăm Liễu Quý Phi. Nếu như có chút dở gió nơi này thì đã đủ rồi. Vừa vào cửa, Lê Nhã Trúc lập tức chảy mắt, trong lòng nhịn không được gào lên. Liễu Quý Phi, đây là thưởng thức của nhà giàu mới nổi, người chưa từng thấy vàng lần nào hay sao? Ánh mắt của bà đây đã gần mù rồi. Liễu Khê thay một thân trang phục màu trắng thuần khiết, tóc vấn lên, dùng một cây châm ngọc bích để vấn, tôn lên làn da trắng nõn của nàng, đẹp như bạch ngọc, để Thôn Trang dẫn đầu đoàn người đi tới chỗ của Lê Nhã Trúc đang đợi. Vừa vào cửa đã thấy khóe mắt run rẩy của Lê Nhã Trúc, Liễu Khê vui vẻ vô cùng. Thục Phi, sao lại đến chỗ này? Nơi này của ta là ít người đến lắm. Ai da, vốn cho người đem một ly trà lên, nhưng mà sợ Thục Phi không thể uống được nên là thôi. Liễu Khê trực tiếp biến thành nữ phụ chanh chua, nâng cao giọng. Thôn Trang nghe được nâng khóe môi, âm thanh rõ ràng rất ngọt ngào, lại cố tình để giọng điệu chanh chua, nhưng mà đáng yêu đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng vuốt ve một phen. Muội nghe Liễu tỷ đã ra khỏi lãnh cung nên là tới đây để chúc mừng tỷ. Lê Nhã Trúc nâng khóe môi cười, âm thanh uyển chuyển động lòng người. Vừa nói vừa ngẩng đầu lên, chỉ là nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của Liễu Khê thì cứng đại. Đây mà là Liễu Quý Phi. Đây là Liễu Quý Phi trang điểm đậm đó à? Đây mà là Liễu Quý Phi trang điểm đậm bướng bỉnh tùy hứng kia hay sao? Sao mà có thể được? Lê Nhã Trúc hoảng hốt, thậm chí cảm thấy cái nét vàng loè loẹt kia chỉ là thứ để phụ trợ cho Liễu Khê. Có lẽ ả đã hiểu rõ lý do tại sao Hiền Viên Tế lại cho Liễu Khê ra khỏi lãnh cung. là một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng phải động tâm. Nghĩ vậy, Lê Nhã Trúc nắm chặt tay, trong lòng càng ghen tị lẫn phẫn hận. À phải vất vả lắm mới từ bỏ được vị trí cùng nữ lên làm thục phi, sao có thể dễ dàng tha thứ cho Liễu Khê không làm gì cũng có thể trở thành quý phi. Chỉ bằng khuôn mặt xinh đẹp này sao? Hay là dựa vào thái hậu đây? À sẽ không thua đâu. À có thể đánh đổ Liễu Khê một lần rồi thì có thể đánh đổ lần thứ hai chứ. Đối phó với một mỹ nhân không đầu không óc, huống chi nói về diện mạo à cũng không thua mà. Nhìn Liễu Khê chầm chầm, sau đó Lê Nhã Trúc thu lại biểu hình vặn vẹo của mình, trên mặt mang theo nụ cười nhợt nhạt, dịu dàng nói: Quý phi nương nương có vẻ vẫn vậy, muội chỉ là hảo tâm tới thăm thôi. Liễu Khê nghịch ngợm nghiêng đầu, hoang mang nhìn Thôn Trang. Này, nàng là thục phi, ta là quý phi, không lẽ ta không thể nhận được thỉnh an của nàng? Âm thanh nói không to nhưng Lê Nhã Trúc có thể nghe rõ, thân phận của nàng cao hơn Lê Nhã Trúc cho nên à phải hành lễ với nàng. Lê Nhã Trúc là người có thể co giãn, giấu khuất nhục ở trong lòng, à có thể từ một cung nữ trở thành nhất phẩm, thuộc phi dĩ nhiên là công lực nhẫn lại rất lớn. Vậy thì muội muội vấn an quý phi tỷ tỷ, quý phi tỷ tỷ vạn an. Nhẹ nhàng cúi đầu, thướt tha như làn nước gợn sóng, Liễu Khê không gọi à đứng lên, nhìn à chậm chậm nói: Lần sau thuộc phi nhớ nói rõ quy củ một chút, đừng để người khác nhạo báng. Nói sao người cũng là một cung nữ mà, nhưng mà lễ nghi đơn giản như thế này vậy mà phải cần người khác phải dạy dỗ à? Nữ phụ luôn là người thích vạch vết sẹo của người khác, Liễu Khê muốn khóc lắm nhưng mà không thể không dạy dỗ à ta, thực sự là không hề dễ. Nàng uống ly trà, Liễu Khê dùng biểu tình châm chọc nói: Bản cung nhớ rõ thục phi đã từng kể với bản cung về Lý phu nhân, nhưng mà chắc thục phi đã quên rồi. Phương Bắc có giai nhân tuyệt thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc. Ninh không biết khuynh thành, cùng khuynh quốc, giai nhân nan lại được. Đây là Lý Duyên Niên mà chính muội đã viết đó. Lý Duyên Niên là bài thơ khen ngợi dung mạo của Lý phu nhân. Cũng vì bài thơ này mà Hán Vũ Đế hứng thú với Lý phu nhân. Cũng vì nó mà Lý phu nhân trở thành một vị cung phi được sủng ái. Lời nói này của Liễu Khê rất tự kỷ, nhưng người xung quanh không ai nghi ngờ điều đó. Bốn chữ khuynh quốc khuynh thành rất hợp với nàng. Lê Nhã Trúc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, không cần Liễu Khê lên tiếng đã đứng thẳng lưng, đi tới gần Liễu Khê nói: Người nghĩ tế lang thực sự là muốn cho ngươi ra khỏi lãnh cung à? Buồn cười lắm, nếu không phải là ngươi có một người cho được quyền lực đến tế lang phải kiêng kỵ, phải lo lắng, thì không thể ngồi vững trên cương vị, thì ngươi cho rằng mình có thể đi ra khỏi lãnh cung à? Đây chính là lý do tế làng đã nói với ta. Cô bé ngốc ạ. Này này này này, ai là cô bé ngốc? Liễu Khê trừng mắt, biết mình bị mắng, nhưng mà nữ chính thần mến ạ, người không đầu óc chính là cô cơ. Nếu thực sự có một đại thần quyền khuynh thiên hạ thì hoàng đế kia chính là một con rối. Có con rối nào dám đẩy con gái của đại thần kia vào lãnh cung không? Hắn muốn chết à? Nữ chính, người cần phải học lại đi, chị đây đồng tình với người. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chị không giận. Nhưng mà tiếp theo thì bây giờ nên làm gì? Liễu Khê nâng tay lên tát lên mặt của Lê Nhã Trúc một cái. Một tiếng bốp vang vọng, trên khuôn mặt của Lê Nhã Trúc lộ rõ năm ngón tay. Lê Nhã Trúc nâng khóe miệng, nở nụ cười quỷ dị, sau đó á lên một tiếng, té xỉu trên mặt đất. Cùng nhân hầu hạ Lê Nhã Trúc bối rối đứng lên. Nương nương, nương nương. Liễu Khê vẫy vẫy tay. Quả nhiên là lực tác dụng đều có hai chiều, tay cũng đau đấy. Nâng tay lên thì thấy bàn tay trắng nõn đỏ rực. Một cung nữ phẫn nộ, hùng hăng nói với Liễu Khê. Liễu Khê, người thật là to gan, dám đối đãi với thục phi nương nương như thế à? Lời chưa kịp nói xong thì đã bị Thôn Trang đá cho một cái, lạnh lùng nhìn với thái giám bên cạnh. Đem cung nữ phạm thượng này đi ra ngoài. Liễu Khê nháy mắt mấy cái, cười nói với Thôn Trang. Đem các nàng ta ném ra ngoài ầm ĩ lắm. Ừ, nàng là nữ phụ vô lương đấy, nàng không có phong độ, nàng cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, người tới chọc thì nàng chọc lại. Liễu Khê hạ mệnh lệnh xong, cung nhân hầu hạ đã tiến lên như ong vỡ tổ, kéo đám người Lê Nhã Trúc ném ra ngoài. Áo quần của Lê Nhã Trúc bất mát, trang sự bị kéo đi, tóc loạn bù xù, chật vật ghé lên người một cung nữ, nhìn ả ta lúc này trông rất buồn cười. Tin tức truyền đi rất nhanh, Lê Nhã Trúc chưa kịp trở về cung điện của mình thì đã bị có tin ả bị ném ra khỏi cung của Liễu Khê, truyền khắp hậu cung. Ngay cả bộ dạng chật vật của ả cũng được miêu tả rất sinh động. Lê Nhã Trúc đang giả bộ ngất xỉu liền nghiến răng nghiến lợi. Liễu Khê, xem như ngươi lợi hại đấy. Ả chưa bao giờ gặp cung phi nào lại không để ý tới thể diện mà dám làm ả xấu mặt như vậy. Hãy đợi đấy, ả nhất định sẽ cáo trạng với Hiền Tế. Hiền Viên Tế sẽ phẫn nộ với Thục Phi như thế nào? Thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Hiền Viên Kế này nghe nói chuyện phát sinh tại Thần Hy cung xong thì cười sằng sặc như chưa bao giờ từng được cười. Liễu Khê ơi, Liễu Khê, quyết định đem nàng ra khỏi lãnh cung của chấm quả là không sai. Người đâu, truyền khẩu dụ của chấm, cấm túc Liễu Quý Phi 3 ngày. Về phần Thục Phi... Đôi mắt của Hiền Viên Tế lộ vẻ chán ghét. Hãy lấy vài thứ trong khố phòng mà đưa đi, nguyên đi, vấn đề chấm tự mình mang đến. Nếu không phải là lo lắng yêu nghiệt này lại dùng chiêu quái quỷ gì đó, thì hắn cũng không thèm để đồ tới diễn cảnh thâm tình buồn nôn này. Nghĩ tới lời đó, Hiền Viên Tế khó chịu. Hắn phải mật thám tìm ra, tải ba dị sĩ những tuyên truyền về, khiến cho hắn phải thất vọng. Đám người kia chỉ là lũ bịp bợm. Điều khiến Hiền Viên Tế phiền muộn chính là Liễu Khê không ra tay với Lê Nhã Trúc, dù có kích thích. Nếu vậy, hắn cần gì phải thả nàng ta ra khỏi lãnh cung đây? Con người của Hiền Viên Tế sáng lạnh, vuốt ve ban chỉ trên tay, thản nhiên hỏi thái giám tổng quản bên cạnh. Chấm nhớ rõ, thôn trang bên người Liễu Quý Phi có chút công phu. Hắn có ấn tượng sâu sắc với thái giám kia, tình yêu say đắm giấu trong đôi mắt đó, hắn thấy rất rõ. Không nghĩ tới lại có một thái giám có tâm tư với hậu phi của mình. Liễu Quý Phi luôn nói yêu hắn cũng có thể, nữ nhân sao? Thái giám tổng quản nghe vậy thì nghĩ lại, thôn trang kia là người có năng lực không tồi, cũng là người mà thái hậu điều tới để bảo vệ Liễu Quý Phi. Chỉ có điều, so với ám vệ thì có không ít khuyết điểm. Không lẽ hoàng thượng là muốn dùng hắn sao? Nghĩ như vậy, thái giám tổng quản giọng nói nhỏ nhẹ. Bệ hạ, thôn trang này có đúng là có chút công phu, nhưng mà lại không có bằng ám vệ. Hắn đương nhiên là biết rõ rồi, nhưng mà hắn cần một cái cớ. Người bên cạnh Lê Nhã Trúc là người của hắn, chỉ cần thôn trang này ra tay thì ám vệ có cơ hội hành động. Hắn không muốn chỉ giết chết Lê Nhã Trúc mà còn muốn thôn trang kia dính máu tươi. Nếu như Liễu Khê ra tay với Lê Nhã Trúc thực thì hắn có cớ để chèn ép Liễu gia. Liễu gia bây giờ đã không còn biết trời cao đất rộng là gì. Đêm đó, Hiền Viên Tế cho gọi thôn trang. Hắn nhìn thôn trang đang quỳ dưới đất từ trên cao, lạnh lùng nói một câu. Chấm cho người hai con đường. Một là Thục Phi chết, hai là Quý Phi chết. Ai sống ai chết đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của ngươi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Bút Ký Sinh Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website audiovv.pro, kênh MC Annie. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Khê tỉnh dậy trong giấc mơ, rên lên một tiếng, cọ cọ vào trong chăn mềm mại, khó khăn mở mắt. Bây giờ cô đã quen với việc bị cấm chừng. Dù sao, sau khi khiêu khích Lê Nhã Trúc xong, Hiền Viên Tế luôn phạt cô cấm túc, không thèm thay đổi cách xử phạt khác. Liễu Khê ngồi dậy, xoay thắt lưng, xốc màn trướng. Thôn Trang, buổi sáng tốt lành. Liễu Khê đang tính xuống giường thì thấy Tôn Trang đang cầm quần áo đứng bên giường, nở nụ cười tiếp đón. Vâng, nương nương không ngủ thêm một chút nữa sao? Tôn Trang nở nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt không thay đổi của mình, ánh mắt dịu dàng mà triền miên. Liễu Khê nâng đầu, tìm giày nên không thể tìm được cảm xúc khó thấy trên gương mặt của Tôn Trang. Không ngủ, ngủ tiếp nữa thì xương cốt mục luôn đó. À, thế giày của ta đâu? Liễu Khê lắc đầu, nàng là sinh vật rất đúng giờ, muốn ngủ nướng thêm thực sự là không thể. Sau đó, thôn trang quỳ ở bên giường, tay nâng chân của Liễu Khê lên, bàn chân khẽ khéo linh lung, mang thêm một chút hồng nhạt, giống như hoa đào ngày xuân, năm ngón chân mượt mà trong suốt, đặt ở trong tay của thôn trang trông rất đáng yêu. Ờ, thôn trang? Liễu Khê cảm thấy trên mặt nóng bừng, hơn nữa cái cảm giác da thịt đụng nhau từ bàn chân làm cho Liễu Khê không được tự nhiên, giọng nói vô cùng căng thẳng mang thêm chút áy náy. Nô tài là thay nương nương mặc quần áo. Giọng nói ngày thường của thôn trang mang thêm phần ấm áp. Động tác của thôn trang thong thả mạn kính, thêm đem tất cả thêu hoa lan vào trong, che lấp ngón chân, chân lưng và mắt cá chân. Không khí trong phòng bỗng dưng trở nên ái muội, mang theo hơi thở kiểu diễm. Liễu Khê rất khẩn trương, ngón tay siết chặt thành quyền. Đợi đến lúc thôn trang làm động tác cuối cùng, Liễu Khê mới thở ra. Hôm nay thôn trang có chút khác thường, không thích hợp. Nàng chưa kịp mở miệng thì thôn trang đã cầm tay Liễu Khê dắt tới trước bàn trang điểm, cầm lấy cây ngọc trượng rất cẩn thận, tỉ mỉ chải lại mái tóc dài tới thắt lưng của Liễu Khê. Cầm nắm tóc đen nhánh trong tay, mềm mại khiến người ta phải yêu thích không muốn buông. Chậm rãi vuốt ve chỉnh tề, thôn trang nắm lên một ít tóc, cúi đầu hôn lên cáo biệt. Nhưng những hành động này, Liễu Khê lại không biết gì. Tay của thôn trang rất linh hoạt, mái tóc đen được búi lên, lấy từng cây trầm bạch ngọc búi lên đầu của Liễu Khê. Cây trầm này là cây trầm mà mẫu thân của hắn đưa cho hắn từ rất lâu về trước, dặn hắn giữ lại cho vợ của mình. Cứ nghĩ đến cả đời này sẽ không thể đem cho ai, chỉ tiếc. Cúi đầu nhìn vào trong gương đồng thì thấy cặp mắt thanh thuần mang theo sự ngây thơ và nghi ngờ của Liễu Khê. Hắn thở dài. Nếu như ngày sau hắn không có ở cạnh nàng nữa thì còn ai có thể che chở cho nàng đây? Ý niệm này mới lóe lên trong đầu đã bị thôn trang áp lại. Nàng chưa bao giờ biết tới tình cảm của hắn, sao lại ép nàng phải đồng sinh cộng tử? Trong lòng buồn bã vô cùng nhưng không thể để lộ trên mặt, cầm lấy cây bút kẻ mi trong hòm. Nô tài sẽ vẽ mày cho nương nương. Ừ, tốt. Liễu Khê ngoan ngoãn ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên thôn trang vẽ mày cho nàng. Ừ, thì kỹ thuật của hắn rõ ràng là tốt hơn nàng rất nhiều. Liễu Khê không biết, ở cổ đại, một nam nhân vẽ mày cho một nữ nhân là có ý nghĩa như thế nào? Tay của thôn trang rất ổn, cầm bút vẽ mày có một loại cảm giác. Bút vẽ mày nhẹ nhàng đụng lên lông mày của Liễu Khê, khiến cho lông mày của Liễu Khê trở nên càng xinh đẹp. Cố hơi ấm phả vào trên gương mặt, Liễu Khê nhìn thôn trang đang chuyên chú, lòng cũng rối loạn không chịu thua kém. Vẽ mày xong, thôn trang lấy ít son bôi lên đôi môi non mềm của Liễu Khê, để khuôn mặt thuần khiết trong trắng đó có thêm chút hồng đỏ. Sau đó, thôn trang lùi về phía sau hai bước, đứng ở sau Liễu Khê, tất cả tâm tư thu lại, sụp mi xuống, giống như tất cả mà Liễu Khê thấy lúc nãy chỉ là mơ. Này thôn trang, hôm nay ngươi làm sao? Không lẽ có việc gì gạt ta chắc? Nếu mà ngươi không nói thì ta sẽ giận đó. Liễu Khê thấy rõ những hành động của thôn trang, nhịn không được, tay kéo áo của thôn trang, trong đáy mắt đầy sự quan tâm và nghi ngờ. Nương nương là đa tâm, lúc ở lãnh thổ thì nô tài đã luôn làm vậy cho nương nương mà. Thôn trang trả lời một cách thản nhiên. Nô tài vẫn luôn ở cạnh nương nương, nương nương đừng lo lắng. Liễu Khê cảm thấy rất bất an, cứ cảm thấy như thôn trang này đang giấu mình cái gì đó. Chỉ là khi thấy thái độ kiên quyết của hắn cũng không nói được gì. Trong lòng hạ quyết tâm, mấy ngày hôm nay sẽ luôn ở cạnh thôn trang không rời đi. Chỉ tiếc là thời gian làm việc của Liễu Khê mỗi ngày thì thôn trang nắm rất rõ. Đợi lúc Liễu Khê buồn ngủ, thôn trang lấy một ít tóc của Liễu Khê để vào trong tay áo, nhìn nàng một lát rồi xoay người rời đi, không chút do dự. Cung điện của Thục Phi, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, ngay cả thở nhẹ cũng không dám. Cung nhân đi nhẹ thu lập lại đống đồ vừa bị hủy hoại, cùng dọn khăn thảm dính đầy vết máu, mà Thục Phi Lê Nhã Trúc mới lớn mắt ngã trên giường, thân thể vặn vẹo lại thành tư thế kỳ quái, hô hấp không hề ổn. Trên chiếc cổ trắng nón có một vết thương dữ tợn, máu chảy không ngừng, chết không nhắm mắt. Trong mắt tràn đầy sự khó tin. Tốc độ của thôn trang quá nhanh, chỉ vậy kiếm một chút đã cắt ngay khí quản của ả ấy. Trong sự hóa thạch của cung nhân, ả đã chết không chớp mắt. Thôn trang giết chết Thục Phi, đã bị ám vệ luôn canh bên người bắt. Hắn thậm chí chạy trốn không kịp thì đã bị đoàn kiếm trong tay của ám vệ đâm vào trong ngực trái. Người đâu, đem thi thể của Lê Nhã Trúc phân thầy, dùng lửa để đốt cháy, sau đó cho bùa chú dán lại rồi đem đi chôn cất. Hiên Viên Tế không thèm giấu đi sự chán ghét trong đáy mắt khi nhìn Lê Nhã Trúc. Yêu nghiệt này cuối cùng cũng chết rồi, nhẹ cả người. Về phần thôn trang, nhân vật nhỏ hèn mọn như hắn không đáng để hắn mở miệng, tự có thái giám xử lý thi thể của hắn. Chỉ là không ai chú ý tới, thôn trang bị đám thái giám dùng vải trắng che khuất vừa động động ngón tay. Liễu Khê bừng tỉnh giấc khỏi giấc ngủ trưa, cả người hoảng hốt, thân thể run rẩy không ngừng, thậm chí có cả mồ hôi lạnh ở thái dương. Thôn trang. Xung quanh không có cung nhân hầu hạ, cửa đóng chặt, im ắng mang theo không khí quỷ dị. Liễu Khê hồ to một tiếng, phát hiện trong tay có một mảnh vải dệt màu lam, đây là quần áo mà thôn trang đã mặc trên người. Liễu Khê thấp thỏm lo âu đứng lên, chạy tới cửa, dùng sức đẩy thì phát hiện cửa phòng bị khóa trái. Mở cửa ra. Liễu Khê dùng sức đấm vào trong cánh cửa gỗ, nhưng không ai trả lời. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hệ thống, có chuyện gì xảy ra? Mau nói cho ta. Liễu Khê hoang mang lo sợ, vội vàng gọi hệ thống. Đinh đinh, người chơi thân mến, đây là hình thức bình thường, mong người chơi bình tĩnh, chúc người chơi vui vẻ. Hệ thống trả lời cũng không thể trấn an cảm xúc bất an hoảng sợ của Liễu Khê. Nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Thôn Trang, người đang ở đâu? Cửa ở bên ngoài đẩy ra, ánh sáng mãnh liệt chiếu vào khiến cho Liễu Khê nhèo mắt, hoảng hốt nhìn về bóng người cao lớn, đó không phải là Thôn Trang, bởi vì hắn chỉ cao hơn nàng một cái đầu thôi. Liễu Khê, ngươi vậy mà dám sai thái giám bên người tới giết hại thục phi, ngươi nói ngươi nên bị phạt tội gì? Âm thanh của Hiên Viên Tế rất bình thản, phảng phất như chuyện vừa nói chỉ là một chuyện nhỏ. Hả? Giết hại? Thôn Trang đâu? Liễu Khê nhèo mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hiên Viên Tế thấy khuôn mặt đó đối diện trắng bệch, khẽ cười. Thái giám giết hại hậu phi đương nhiên là sẽ bị giết rồi. Liễu Khê lảo đảo vùi lùi về phía sau hai bước, chân mềm nhũn ngã xuống đất. Điều này không có khả năng. Thôn Trang. Lúc sáng Thôn Trang còn giúp mình vẽ mày chải đầu, buổi sáng nay vẫn còn rất tốt mà. Hắn sao có thể đi giết hại Lê Nhã Trúc? Hiên Viên Tế nửa ngồi sụm xuống, nhìn gương mặt có một tầng hơi nước, sau đó nước mắt chảy xuống, nâng tay lau nước mắt. Ngay cả khóc mà Khê Nhi vẫn động lòng với người như thế, chấm thực sự là luyến tiếc. Là ngươi có đúng không? Liễu Khê ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Tế, nàng chỉ hận không thể băm nát hắn thành những mảnh nhỏ. Sao có thể? Hiên Viên Tế không để ý đến Liễu Khê, nhẹ nhàng đụng lên hai má xinh đẹp của nàng. Đáng tiếc, khó lắm mới có một mỹ nhân như vậy. Nếu không phải là nàng biết được Lê Nhã Trúc là yêu nghiệt, thì hắn còn muốn đời này chết, giết chết nàng. Nhưng trên thế giới này, chỉ có người chết mới là người giữ bí mật tốt nhất. Hiên Viên Tế còn đang cảm thán, thì cảm thấy bụng đau nhức vô cùng. Kinh hãi cúi đầu thì thấy hai tay của Liễu Khê cầm một cây châm ngọc. Đầu châm bén nhọn đâm vào trong bụng hắn không có chút lưu tình. Người! Hiên Viên Tế hít một hơi. Liễu Khê trừng hai mắt, lưu loát rút cây châm ngọc ra, bên trên mang thêm một ít máu, sau đó không do dự đâm vào. Nàng muốn hắn chết. Tiện nhân! Hiên Viên Tế cố nén đau đớn, vươn bàn tay to bóp cổ Liễu Khê, khuôn mặt dữ tợn. Muốn chết! Đinh đinh! Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ đang trong đánh giá tiến hành. Bây giờ thay đổi cảnh tượng, đếm ngược. 3, 2, 1... Âm thanh của hệ thống đột ngột vang lên. Liễu Khê chỉ cảm thấy yết hầu đau nhức, hai tay đau mạnh, hô hấp khó khăn. Cuối cùng, trước mắt chỉ là một màn trắng xóa. Thì ra, cái cảm giác hít thở không thông là như vậy. Thôn Trang, lúc đó, người có đau hay không? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Hắn tên là Thôn Trang, là một thái giám mà Thái Hậu Nương Nương cho tới Thần Hy Cung để bảo vệ Liễu Quý Phi. Trong lòng của hắn luôn có một ý niệm mơ hồ, cứ cảm thấy hắn không phải là người ở đây. Hắn nhớ mang máng, nơi hắn sống có những ngôi nhà cao chọc trời, có máy bay ở trên không trung và có ô tô chạy nhanh hơn cả ngựa. Nhưng mà vì sao hắn lại ở đây? Chính là hắn cũng có cảm giác kỳ quái, trong lòng luôn có ý niệm phải tìm một người. Nhưng mà người kia là nam hay nữ, là cao hay thấp, béo hay gầy thì hắn không biết. Nhưng mà trong lòng của hắn cứ thôi thúc mình phải tìm người đó. Ngày qua ngày, ý nghĩ đó lại càng đâm sâu hơn, làm hắn nhớ thương điều đó. Liễu Quý Phi không phải là một người có tính cách tốt. Cứ một chút là đánh chửi cung nhân, thái giám cung nữ hầu hạ nàng ta cũng vì một ít chuyện nhỏ mà chết không ít. May là hắn do Thái Hậu đưa tới, nếu không đã ăn không ít khổ sở. Hắn luôn thờ ơ lạnh nhạt nhìn Liễu Quý Phi diễn xuất, một người tùy hứng làm bậy, ương ngạnh như vậy lại yêu phải hoàng đế. Dù vậy, Liễu Quý Phi lại không thông minh, khó trách hoàng đế luôn vắng vẻ nàng mà sủng ái Lê Nhã Trúc. So với Liễu Quý Phi, Lê Nhã Trúc thì mềm mại, hiếu hiểu lòng người, xinh đẹp, lại quan trọng có thể nắm được tâm tư của hoàng đế, hiểu được hết thảy lòng hoàng đế là như thế nào, vắt óc tìm kế chỉ để giữ lại đế vương. Liễu Quý Phi này sao có thể so với nữ nhân như vậy? Cho dù là Lê Nhã Trúc luôn giả vờ giả vịt mọi lúc mọi nơi, nhưng mà nữ nhân trong hậu cung có ai không diễn trò? Chỉ có điều Liễu Quý Phi thì quá ngốc, đem chính mình lộ ra cho người ngoài thấy hết. Nhưng mà một người ngay cả diễn để lấy lòng cũng không biết, thì ai có thể thích nổi? Quả nhiên, Lê Nhã Trúc một bước lên mây, từ cung nữ bay lên thành nhất phẩm thục phi, sinh hạ hoàng tử, sùng quan hậu cung. Mà Liễu Quý Phi lại bị Lê Nhã Trúc thiết kế để cho hoàng đế yếm khí, biếm vào trong lãnh khung. Cho dù không thu lại bảo ấn Quý Phi, nhưng cung nhân tất cả đều biết, Liễu Quý Phi này xong đời rồi. Cung nhân hầu hạ Liễu Quý Phi chỉ có một mình hắn theo vào lãnh cung. Lãnh cung rách nát không chịu nổi. Liễu Quý Phi luôn được chiều chuộng dĩ nhiên là không nổi, nhưng lời ác độc tuôn ra không ngừng. Nhưng mà vào ngày thứ hai, lúc hắn thấy Liễu Quý Phi thanh tịnh thì như bị sét đánh. Trong lúc đó, hắn cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã theo Liễu Quý Phi vào lãnh cung. Người hắn luôn tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện. Tuy rằng nàng ở trong thân thể của Liễu Quý Phi, nhưng không phải là Liễu Quý Phi. Hắn nên cảm thấy sợ hãi nhưng trong lòng lại vui vẻ. Cho dù là hồn ở trên thân thể thì sao? Chỉ cần là nàng thì hắn không để ý những thứ đó. Hắn sẽ ở cạnh chăm sóc để bảo vệ nàng. Những ngày trong lãnh cung này là những ngày hắn vui vẻ nhất. Song tòa cung điện rộng lớn rách nát này chỉ có hắn và nàng sống cùng nhau. Đúng vậy, là sống. Hai người như hình vây bóng. Những ngày hạnh phúc đó chỉ là một tháng ngắn ngủi. Sau đó hoàng đế tự mình tới đón nàng ra khỏi lãnh cung. Nàng một thân hoa phục xinh đẹp không chịu nổi. Nếu nàng không xinh đẹp như vậy thì thực tốt, bởi vì dung mạo xinh đẹp sẽ khiến cho hoàng đế nhớ thương. Vì sao hắn lại là một thái giám? Là thân phận như thế này, tâm tư như vậy, nói ra với nàng làm gì để cho nàng thêm phiền não? Chỉ là hắn không thể đoán được hoàng đế lại mang theo tâm tư như vậy. Từ khi nào đã có sát tâm đối với thục phi? Nhìn hoàng đế cao quý nói một cách lạnh lùng, hắn cảm thấy đáng tiếc. Thì ra sự sủng ái trước kia chỉ là hoa trong gương, chẳng trong nước. Hơn nữa, hắn có thể nhận ra hoàng đế có phần kiêng kỵ thục phi. Thực là buồn cười, một vị đế vương lại sợ một hậu phi. Không thể không nói, hoàng đế uy hiếp rất đúng. Hắn sao có thể bỏ được Liễu Khê? Sao có thể nhìn nàng chết trong tay hoàng đế? Cho dù là hắn nghi ngờ, hắn ra tay, rồi hoàng đế có đối xử tốt với nàng hay không. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn luyến tiếc Liễu Khê có chút tổn thương và uy hiếp. Ngày đó là một ngày nắng đẹp, trên trời không mây. Mặt trời chậm rãi đi lên, trong hoa viên không có chút gió lạnh. Bộ dạng khi Liễu Khê ngủ rất đáng yêu, lông mi dài, đen nhánh, đôi môi nhỏ, phận nộn hơn, trông chu. Hắn ôm cung trang, cách mạn trướng dày nhưng vẫn có thể tưởng tượng được bộ dạng nàng ngủ say. Đợi sau khi nàng tỉnh, xoa đi ánh mắt, ngáp một cái rồi xốc mạn trướng lộ ra cái yếm trắng nõn. Hắn tự mình mặc cung trang, mang hài cho nàng. Lúc chải đầu vì nàng, hắn vụng trộm hôn lên tóc, sau đó quấn tóc nàng vào trong tóc của mình. Nghe nói, hai người quấn tóc lại với nhau, đợi kiếp sau có thể làm vợ chồng ân ái. Hắn khẩn cầu, kiếp sau có thể gặp lại nàng. Sau đó hắn thấy đôi mắt đầy sự lo lắng, hắn gần như muốn nói hết cho nàng, nhưng mà chỉ là gần như mà thôi. Không hiểu vì sao lại lo lắng cho nàng như vậy, nhưng trong lòng của hắn lại có chút vui mừng. Thì ra, nàng không phải là không cần hắn. Cuối cùng, lúc nàng ngủ say, hắn nhìn nàng một lát rồi xoay người đi không do dự. Vì nàng, hắn sẽ không sợ hãi gì hết. Ám sát thục phi rất thuận lợi. Hắn cảm nhận được da thịt của thục phi khi cắt cổ ả. Máu tươi từ cổ ả phun hết lên mặt, lên ngực và hắn. Hắn lạnh lùng nhìn thục phi mở to hai mắt, không chút sức lực ngã xuống. Ngay sau đó, một cung nữ bên người thục phi cầm đoàn kiếm đâm vào ngực trái của hắn. Động tác nhanh tới mức khiến hắn phản ứng không kịp. Miệng vết thương trên ngực trái rất đau, thân thể của hắn nhìn không được ngã trên mặt đất, ý nhất bắt đầu tán loạn. Kết cục cuối cùng là thế này sao? Cũng tốt, chỉ là sau này sẽ không được làm bạn với nàng nữa. Lúc hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở chỗ đốt thi thể. Hắn sờ miệng vết thương, cảm thấy may mắn vô cùng. May mà trái tim của hắn không phải ở ngực trái. Hắn nhìn rất quen mắt, đây là điều mà cung nhân hầu hạ thủ phi. Hắn đem ống quần giật một miếng quấn quanh miệng vết thương, sau đó đứng dậy. Đợi sau khi thái giám đốt thi thể đi, phòng đốt thì an tĩnh lại. Hắn tìm cơ hội đi ra khỏi đó, chạy tới lãnh cung. Hắn nghĩ, đợi một lát, đợi khi thân thể của hắn tốt hơn, hắn có thể vụng trộm tới nhìn Liễu Khê. Chỉ là mấy canh giờ sau hắn đã thấy Liễu Khê. Liễu Khê đã chết lâu ngày. Đó là hai thái giám bưng một khối thi thể vào lãnh cung. Hắn nhìn xuyên qua cửa sổ thấy thi thể đó bị ném vào giếng cạn sau lãnh cung. Trong lòng có cảm giác là điểm xấu. Hắn đi tới thì thấy Liễu Khê đã cứng ngắc, nằm ở nơi đó. Quần áo trên người là bộ quần áo hắn tự tay mặc cho nàng. Bộ quần áo đã dính đất, hỗn độn không chịu được. Ở cổ thấy vết bóp từ tay. Liễu Khê lúc này không còn xinh đẹp như lúc còn sống. Hai mắt mở to, hai má trắng nõn bây giờ xanh tím đáng sợ. Cả người giống như lệ quỷ xấu xí. Hắn run rẩy kéo Liễu Khê vào trong lòng. Sự ấm áp mềm mại trước kia chỉ còn là lạnh lẽo cứng ngắc, khiến hắn run rẩy. Liễu Khê! Liễu Khê! Hắn ôm nàng rất chặt, trong miệng thì thào gọi tên nàng. Người trong lòng vẫn mở to hai mắt như cũ, nhưng lại không thể đáp lại tiếng gọi. Không bao giờ nụ cười đó tươi như hoa với hắn nữa rồi. Liễu Khê! Sau đó, tiếng nhỏ lạch cạch vang lên. Hắn thấy cây châm ngọc trong tay Liễu Khê rơi xuống. Cây châm mang theo vết máu. Vết máu đó đã làm đỏ hai mắt hắn. Liễu Khê đã chết. Người hắn đợi trong thời gian dài như vậy đã chết rồi. Hắn cẩn thận chăm sóc người đã chết đó. Hắn vẫn muốn bảo vệ người đã chết. Yên tâm, ta sẽ báo thù cho nàng. Đến lúc đó, chúng ta có thể ở chung với nhau vĩnh viễn. Cuối cùng, hắn cũng có thể hôn lên đôi môi đó. Đôi môi lạnh như băng tuyết, khiến trái tim hắn cũng lạnh lẽo theo. Hiền viên tế. Hành động của hắn rất thuận lợi. Vụng trộm giấu kín ở tầm điện của cửa phi được sủng ái gần đây. Hiền viên tế là một hoàng đế đa nghi. Cũng vì bệnh đa nghi đó mà lúc hắn mây mưa với phi tần đều không mang theo ám vệ bên cạnh. Đó cũng là cơ hội của hắn. Cúi đầu nhìn Hiền viên tế đang ngủ, hắn cười lạnh, dùng dây thừng trói Hiền viên tế lại. Động tác thô bạo này làm Hiền viên tế tỉnh giấc, mở mắt thì thấy hắn định kêu to. Sao hắn có thể để Hiền viên tế được như ý? Hắn không chút do dự dùng cây chùy thủ trong tay đâm vào miệng của Hiền viên tế, đúc rút ra mang theo máu. Bởi vì sự đau nhức trên khuôn mặt của Hiền viên tế nên hắn trở nên vặn vẹo, cái trán xuất hiện gân xanh khiến người ta sợ hãi, mồ hôi chảy hai bên thái dương xuống. Trong lòng của hắn không có một chút vui vẻ, khóe mắt mang theo sự ngoan lệ, cây chùy thủ trong tay chuyển động, xoẹt qua tứ chi của Hiền viên tế, gân tay vân chân đều bị phá hủy. Vẫn chưa hết, hắn dùng rùi gỗ đánh lên người của Hiền viên tế. Hiền viên tế run rẩy kịch liệt, miệng mất lưỡi khiến hắn chỉ có thể ngâm lên thống khổ, trong mắt mang theo tơ máu, oán hận nhìn hắn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn hai chân của Hiền viên tế, không khách khí đạp lên, một đạp rồi hai đạp. Hắn cảm giác được đống thịt đạp nát, mà Hiền viên tế không chịu được đau đớn như vậy, ngất đi. Đời này, Hiền viên tế người cứ nửa sống nửa chết mà trôi qua. Sự kiêu ngạo và sự tự tin của ngươi sẽ không thể phá bỏ sự thật. Ngươi là một tên phế vật. Đến lúc đó, ngươi thống khổ không thôi. Huống chi, hắn cũng không muốn Hiền viên tế tới quấy rầy hắn và Liễu Khê lúc đi trên hoàng tuyển. Làm xong mọi thứ, hắn thừa dịp vẫn còn tối chạy về giếng cạn nơi lãnh cung. Thi thể của Liễu Khê nằm trên mặt đất. Mấy ngày trôi qua, thi thể của nàng tản ra mùi hôi thối, nhưng hắn không có chút cảm giác, dịu dàng ôm nàng vào trong lòng. Đừng đi quá nhanh trên đường tới hoàng tuyền, nhất định nàng phải đợi ta. Kiếp sau, ta sẽ làm ruộng, nàng sẽ dệt vải, chúng ta sẽ ở với nhau. Hắn thì thào bên tai Liễu Khê, chùy thủ trong tay đâm vào ngực phải của hắn. Liễu Khê, ta đang tới với nàng. Không có bất cứ ai biết, ở giếng cạn nơi lãnh cung có một thái giám cắm thanh chùy thủ trên ngực, ôm một thi thể hư thối, trên môi mang theo nụ cười nhợt nhạt. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.